Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chuyện Bộ Audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 72 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các truyện hay các bộc phát đều đặn trên kênh Chuyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Thâm không nơi xa, trong mắt hiện lên vẻ mệt mỏi. Chờ sau khi ngươi an toàn, ta liền sẽ đi, không còn xuất hiện ở trong mắt các ngươi, tránh thêm phiền cho các ngươi. Nghe được Diệp Thanh Thanh, vẻ mặt của Diệp Quan lập tức biến đổi. Hắn biết, sự tình lớn rồi. Vị cô này là giận thật. Tháp Nhỏ đột nhiên cười lạnh. Ngươi xem một chút chuyện tốt ngươi làm, ta xem ngươi làm sao hống. Diệp Quan nói trong lòng, chỉ có thể hy sinh Tháp gia ngươi. Tháp Nhỏ, Diệp Quan không dám nói đùa, hắn đi đến bên cạnh Diệp Thanh Thanh. Diệp Thanh Thanh không nhìn thẳng hắn. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, cô. Diệp Thanh Thanh nhìn phía xa, không trả lời. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, kỳ thật, so sánh với cô váy trắng, ta cùng với Tháp gia ưa thích ở với ngươi hơn. Trái tim của Tháp Nhỏ đột nhiên bắt đầu run lên. Mẹ nó, còn mẹ nó thế mà mang theo nó. Nghe được Diệp Quan, vẻ mặt của giờ Diệp Thanh Thanh lập tức phát sinh biến hóa vi diệu. Nàng nhìn về phía Diệp Quan. Vì sao? Diệp Quan chân thành nói. Thực lực của cô váy trắng rất mạnh, rất xinh đẹp, người cũng rất tốt. Thế nhưng, ta cùng với Tháp gia đứng ở trước mặt nàng, luôn có cảm giác nàng cách chúng ta cực xa, xa có chút không chân thực. Mà Thanh Thanh cô thì khác biệt. Đi cùng với ngươi, rất vui vẻ. Bởi vì ngươi có máu có thịt, là người chân thật. Mặc dù tính tình, như Tháp gia nói, có đôi khi là có một chút táo bạo, nhưng ngươi hết sức chân thực. Hơn nữa, ngươi là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, nhân phẩm rất tốt. Nghe xong Diệp Quan, Tháp gia lập tức cả người đều tê. Tên vương bát đản này là ma quỷ sao? Gặp nguy hiểm, liền mang theo Tháp gia. Còn lời khen người thì là hắn nói. Đoạn văn này, đơn giản có 800 cái tâm nhãn. Cái tên này là thật sự kế thừa toàn bộ tâm nhãn của phụ mẫu. Không hợp thói thường. Nghe xong Diệp Quan, Diệp Thanh Thanh nhìn hắn, không nói lời nào. Diệp Quan lộ vẻ mặt chân thành. Đương nhiên, hắn vẫn chột dạ. Không chỉ chột dạ vị Diệp Thanh Thanh cô trước mắt này, còn chột dạ cô váy trắng. Tháp gia đột nhiên nói. Ngươi liền không sợ cô váy trắng của ngươi nghe được sao? Diệp Quan nói trong lòng. Chớ sợ. Tháp gia yên tâm. Cô váy trắng đã trùng sinh cùng với cha già. Tháp gia nói. Ngươi không sợ, ngươi tại sao phải mang ta theo? Diệp Quan. Lúc này, Diệp Thanh Thanh đột nhiên nói. Ngươi không cảm thấy tính tình của ta rất xấu sao? Diệp Quan liền vội vàng lắc đầu. Tính tình của cô ngươi không có xấu chút nào. Ta chưa từng thấy ngươi chủ động tức giận. Diệp Thanh Thanh lại nói. Ngươi không cảm thấy ta rất cao lãnh sao? Diệp Quan vội vàng nói. Không. Ta cảm thấy cô ngươi rất có tính cách. Diệp Thanh Thanh nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ta luôn ăn dấm nữ nhân kia. Diệp Quan vội nói. Đó là bởi vì ngươi quan tâm chúng ta. Nếu như ngươi không quan tâm chúng ta, dùng tính cách của ngươi, lời cũng không nguyện ý nói với chúng ta một câu. Cho nên, ngươi đây không phải ăn dấm. Ngươi đây là coi chúng ta là thân nhân. Diệp Thanh Thanh đột nhiên nói. Nếu như ngươi chỉ có thể có một người cô, ngươi chọn người nào? Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Xong đời. Vấn đề này có thể trả lời sao? Mẹ nó. Nếu như trả lời vấn đề này, liền phải đắc tội toàn bộ cô. Hết lần này tới lần khác cô rất nhiều, cũng còn rất mạnh. Hơn nữa, cũng đều từng giúp hắn. Diệp Thanh Thanh nhìn chằm chằm Diệp Quan. Trả lời đi. Diệp Quan mồ hôi lạnh đều đã chảy xuống. Tháp Nhỏ cười lạnh trong lòng, cười trên nỗi đau của người khác. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói. Thanh Thanh cô, trong lòng ta, các ngươi đều là độc nhất vô nhị. Đều là thân nhân của ta chỉ có thể nói. Ở trong lòng ta, các ngươi đều là trọng yếu nhất. Về phần ở trong lòng cha ta cũng không biết. Tháp Nhỏ trực tiếp hô to. Mẹ nó, vào lúc mâu thuẫn không thể giải quyết, liền chuyển rời mâu thuẫn. Tên gia hỏa này thật là một nhân tài. nhìn thấy Diệp Quan chuyển rời mâu thuẫn. Trên mặt Diệp Thanh Thanh lập tức không nhịn được nổi lên một vệt nụ cười. Nhưng thoáng qua tức thì, nàng nhìn thoáng qua Diệp Quan cũng không lại làm khó tiểu gia hỏa này. Lập tức nói, đợi sau khi trận pháp bị phá, cùng với ta cùng nhau giết ra ngoài. Diệp Quan gật đầu. Được, vào giờ phút này, trong lòng của hắn lập tức buông lỏng. Về sau cũng không dám lại nói giỡn. Vị Diệp Thanh Thanh cô này không dễ lừa dối. Diệp Quan quay người ngẩng đầu nhìn lại. Trận pháp hai bên còn đang đối oanh. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Phong Lão một bên. Vào giờ phút này, vẻ mặt của Phong Lão có chút khó coi. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Hắn biết, phía bọn hắn hẳn là không chống nổi hao tổn. Lúc này, tường thành bốn phía đột nhiên xuất hiện trên trăm người áo đen thần bí. Phong Lão nhìn về phía Diệp Quan, chân thành nói, thiếu chủ, đợi chút nữa đánh nhau, bọn hắn sẽ trợ giúp các ngươi phá vây. Diệp Quan yên lặng, phá vây, coi như chạy đi từ nơi này, lại có thể chạy trốn tới đâu. Toàn vũ trụ đều là người của nữ nhân kia. Diệp Thanh Thanh đột nhiên nói, phá vây. Diệp Quan nhìn về phía Diệp Thanh Thanh. Diệp Thanh Thanh nói, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Diệp Quan cười nói, đi tìm Thanh Khâu cô. Trong mắt Diệp Thanh Thanh lóe lên một tia kinh ngạc. Diệp Quan nói khẽ, Thanh Thanh cô, ta không muốn chạy trốn. Diệp Thanh Thanh nhìn Diệp Quan, vì sao? Diệp Quan lắc đầu, không có vì sao, chỉ là đơn thuần không muốn chạy trốn. Diệp Thanh Thanh sau khi yên lặng một lúc lâu, nói, vậy chúng ta liền giết thống khoái. Diệp Quan cười nói, được, ầm ầm. Đúng lúc này, một tia ánh sáng đỏ rơi vào bên trong quan huyền thành. Ngay sau đó, cả tòa quan huyền thành bắt đầu nát vụn, thành phá. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, ở sau lưng tộc trưởng quỷ tộc. Thời không đột nhiên một đạo tiếp lấy một đạo nứt ra, ngay sau đó, vô số cường giả quỷ tộc cùng nhau vọt ra. Ánh mắt của tộc trưởng quỷ tộc rơi vào trên người Diệp Thanh Thanh. Ta ngăn chặn người này, bọn ngươi đi giết thiếu niên này, chớ có bất cẩn. Dứt lời, gã đột nhiên hướng về phía trước, bước ra một bước. Bước ra một bước này, thời không trước mặt gã trực tiếp trở nên mờ đi. Mà cơ hồ là đồng thời, Diệp Thanh Thanh đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang giết ra ngoài. Đại chiến. Mà sau khi Diệp Thanh Thanh bị kéo lại, một đám cường giả quỷ tộc đột nhiên cùng nhau xông về phía Diệp Quan. Bảo hộ thiếu chủ. Lúc này, thanh âm của Phong Lão đột nhiên vang lên từ giữa sân. Ngay sau đó, những cường giả bí ẩn trên tường thành kia vọt thẳng đến đám cường giả quỷ tộc kia. Tự bạo. Trong chớp mắt, từng đám mây hình nấm không ngừng phóng lên tận trời từ giữa sân. Mà vào lúc những khôi lỗi kia phóng tới đám cường giả quỷ tộc, Diệp Quan chính là liên tục lui về sau. Bởi vậy, hắn cũng không có bị những đám mây hình nấm kia lan đến gần. Mà những cường giả quỷ tộc kia ở dưới bất ngờ không đề phòng, trực tiếp dồn dập bị đánh bay. Mà mảnh thế giới này căn bản không chịu nổi lực lượng của những đám mây hình nấm kia, bắt đầu nát vụn. Diệp Quan vừa dừng lại một cái, đột nhiên, hắn mãnh liệt xoay người. Lúc này, một thanh trường thương không có dấu hiệu nào giết tới. Diệp Quan liên tục rút kiếm chém, ầm ầm, vô số kiếm quang bộc phát ra từ trước mặt hắn. Mà một bóng người trước mặt hắn bị kiếm của hắn chạm liên tục lùi lại. Nhưng sau một khắc, bốn phía Diệp Quan, thời không đột nhiên nứt ra. Ngay sau đó, từng đạo tàn ảnh liên tiếp vọt ra, sau đó đánh về phía hắn. Diệp Quan mặt không biểu tình. Thiên thiên, thiên thiên, oanh. Thanh âm rơi xuống. Một cỗ khí tức long tộc đáng sợ đột nhiên bộc phát ra từ trong cơ thể Diệp Quan. Dung hợp. Vừa mới dung hợp, khí tức của Diệp Quan trong nháy mắt điên cuồng tăng vọt. Hắn cầm theo kiếm xông về phía trước, đột nhiên chém xuống một kiếm. Ầm. Trong chớp mắt, mấy người trực tiếp bị một kiếm này của hắn chạm liên tục lùi lại. Người cầm đầu càng là trực tiếp thân thể nổ tung, thần hồn tiêu tán. Lực lượng của hắn bây giờ ở dưới sự gia trì của Ngao Thiên Thiên đã đạt đến một cái trình độ vô cùng khủng bố. Coi như là không dùng kiếm kỹ, chỉ huy kiếm đơn giản, người bình thường cũng đều không gánh được. Diệp Quan cầm kiếm vung nhanh chém mạnh một hồi trong đám người, kiếm quang lóe lên, tất có người thương vong. Trong lúc nhất thời, hắn vậy mà dùng sức một mình ngăn chặn hơn 10 vị cường giả đỉnh cấp. Ở một bên khác, một lão giả đang quan sát Diệp Quan. Người này chính là lão giả ẩn tông kia. Sau lưng lão còn có ba vị lão giả mặc áo bào xám đứng đó. Lão giả ẩn tông nhìn Diệp Quan không thể không nói. Trong lòng lão vào giờ phút này là khiếp sợ. Bởi vì so với lúc trước, thực lực của Diệp Quan lúc này mạnh hơn rất rất nhiều. Hơn 10 vị cường giả quỷ tộc kia, từng người đều là cấp bậc đế quân. Nhưng mà, vào giờ phút này lại không làm gì được Diệp Quan. Đây quả thực có chút không hợp thói thường. 20 năm tu luyện ngắn ngủi. Thực lực của Diệp Quan vậy mà liền tăng lên đến loại trình độ này, nếu như lại cho hắn nhiều thêm một chút thời gian. Nghĩ đến chỗ này, lão giả không khỏi nhíu lông mày lại thật sâu. Lúc này, một vị lão giả áo xám sau lưng lão giả đột nhiên nói. Tông lão, cần ta ra tay không? Tông lão nhìn chằm chằm Diệp Quan nơi xa. Sau một lúc lâu, nói, chờ một chút. Trong ánh mắt lão giả áo xám lộ ra vẻ nghi hoặc. Đúng lúc này, thời không bốn phía Diệp Quan đột nhiên nổ tung ra. Ngay sau đó, một vị cường giả cầm trường đao trong tay đột nhiên giết ra. Trong nháy mắt chạm một đao đến trước mặt Diệp Quan. Diệp Quan mãnh liệt xoay người đâm ra một kiếm. Ầm. Một mảnh ánh đao cùng với kiếm quang đột nhiên nổ tung ra. Diệp Quan liên tục lùi lại. Mà ở trong quá trình hắn lùi lại, lại là một mảnh ánh đao giết tới. Thân thể của Diệp Quan đột nhiên trở nên mờ đi. 6 lần thời không chồng chất. Một kiếm ra. Ầm. Ánh đao vỡ nát. Một bóng người trực tiếp bị đánh bay đến mấy ngàn trượng có hơn. Tàn ảnh tiêu tán. Là một vị nam tử trung niên cầm đao. Đao của gã không phải đoạn đao bình thường, mà là yển nguyệt trường đao. Nam tử trung niên sau khi dừng lại, gã nhìn thoáng qua cánh tay của mình, cánh tay run lên, trong lòng chấn kinh. Lực lượng kiếm của thiếu niên kiếm tu trước mắt này cực kỳ khủng bố. Ở nơi xa, trong mắt Diệp Quan cũng có một vệt ngưng trọng, đao thế của nam tử trung niên trước mắt này cực kỳ bá đạo. Hai người bốn mắt nhìn nhau, sau một khắc, hai người đồng thời tan biến ở tại chỗ. Kiếm quang cùng với ánh đao gặp nhau ở trong khoảnh khắc. Ầm ầm. Thiên địa tại thời khắc này trực tiếp nổ tung ra. Diệp Quan cùng với nam tử trung niên đồng thời liên tục lùi lại. Ở một bên khác, tông lão đột nhiên nói. Ra tay. Thanh âm rơi xuống. Ba vị lão giả phía sau lão đồng thời tan biến ở tại chỗ. Ở nơi xa, Diệp Quan dường như cảm nhận được cái gì. Đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Mãnh liệt xoay người chém xuống một kiếm. Cùng lúc đó, trên người hắn nhiều thêm một tầng giáp. Tổ long giáp. Ầm ầm. Kiếm quang vỡ nát. Diệp Quan trực tiếp bị đánh bay. Sắc mặt của tông lão cách đó không xa trầm xuống. Bởi vì món tổ long giáp trên người Diệp Quan kia đã mạnh mẽ ngăn trở lực lượng của ba người. Diệp Quan sau khi dừng lại, khóe miệng chậm rãi tràn ra một vệt máu tươi. Hắn nhìn thoáng qua bốn phía. Bốn phía còn có liên tục không ngừng cường giả quỷ tộc chạy đến. Lúc này, vị cường giả đao tu quỷ tộc kia đột nhiên nói. Giết. Thanh âm rơi xuống. Gã giết thẳng tới Diệp Quan. Gã lần này tới cũng không phải đơn đấu cùng với Diệp Quan. Gã quả quyết lựa chọn hội đồng. Giữa sân, mấy trăm cường giả phóng đi về phía Diệp Quan. Khí thế dọa người. Mà đúng lúc này, tinh hà ở nơi xa đột nhiên sôi trào lên. Sau một khắc, một thanh âm đột nhiên truyền đến từ xa xa. Người nào dám đụng đến thiếu chủ của chúng ta? Thanh âm rơi xuống. Từng cỗ khí tức đáng sợ giống như thủy triều vọt tới. Hội đồng. Dương tộc chưa từng sợ qua ai. Nghe được đạo thanh âm này, Diệp Quan lập tức sừng sốt. Có viện quân. Trần Vũ Trụ cùng với Quan Huyền Vũ Trụ đã thoát khốn. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía nơi phát ra thanh âm. Ở nơi đó, vô số cường giả chen chúc tới. Khí tức của những cường giả này cực kỳ cường đại. Thực lực không tầm thường. Chẳng qua, hắn cũng không nhận ra. Rất lạ mặt. Ngay vào lúc Diệp Quan nghi hoặc, Phong Lão đột nhiên nói. Thiếu chủ, là người của Tuế Nguyệt các chúng ta. Người của mẫu thân. Diệp Quan đầu tiên là sững sờ, lập tức vô cùng cảm động. Mẹ ruột cũng không có quên chính mình. Nhìn thấy những người đột nhiên xuất hiện này, tông lão ở nơi xa lập tức nhíu lại lông mày. Vào lúc thấy thực lực của những cường giả tới trợ giúp kia, sắc mặt lão lập tức biến đổi. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía tộc trưởng quỷ tộc đang giao thủ cùng với Diệp Thanh Thanh bên trong hư không. Tộc trưởng quỷ tộc lập tức mở ra hết thảy lối đi truyền tống để cường giả quỷ tộc tới. Bên trong hư không, tộc trưởng quỷ tộc sau khi nghe tông lão nói, tay phải vung xuống, trong chốc lát, vô số thời không phía dưới nứt ra. Ngay sau đó, từng vị cường giả quỷ tộc giết ra từ trong những truyền tống trận này. Mà hơn vị cường giả cấp bậc đế quân cũng giết tới Diệp Quan. Rõ ràng là muốn nhanh chóng giết chết Diệp Quan. Nhìn thấy những người trước mắt này muốn giết chết chính mình trước. Trong đôi mắt của Diệp Quan lóe lên một vệt sát ý lạnh lẽo. Hắn liền muốn xuất thủ. Nhưng vào lúc này, thời không phía sau hắn đột nhiên nứt ra. 9 vị cường giả mặc giáp trắng đột nhiên giết ra, lao thẳng đến đám cường giả quỷ tộc kia. Diệp Quan cũng chuẩn bị ra tay. Một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Diệp Quan. Nữ tử mặc giáp trắng, cầm trường thương trong tay, dung mạo thanh lãnh. Nàng giữ chặt Diệp Quan muốn xuất thủ. Thiếu chủ, các chủ bảo ngài lập tức lui vào Tuế Nguyệt Trường Hà. Diệp Quan nhìn về phía nữ tử. Mẹ ta ở nơi nào? Nữ tử không có trả lời, mà là quay người cầm thương đột nhiên vạch một cái. Thời không nứt ra, Tuế Nguyệt Trường Hà xuất hiện ở trước mặt hắn. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thanh Thanh bên trong hư không. Cô, đi trước đi. Thanh âm của Diệp Thanh Thanh truyền đến. Sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Đang muốn nói chuyện, nữ tử giáp trắng đột nhiên nói. Thiếu chủ, đi nhanh đi. Có một đám cường giả bí ẩn đang chạy về hướng này. Nói xong, nàng không đợi Diệp Quan nói chuyện. Trực tiếp lôi kéo Diệp Quan trốn vào Tuế Nguyệt Trường Hà. Diệp Quan quay đầu nhìn lại. Vào giờ phút này, cường giả quỷ tộc càng ngày càng nhiều ở phía bọn hắn. Vậy mà dần dần xuất hiện yếu thế. Diệp Quan không nói gì. Vào giờ khắc này, hắn quyết định nghe theo mẫu thân an bài. Lúc này, Tần Quan khẳng định là hiểu rõ toàn cục. Bảo hắn đi. Khẳng định là có sắp xếp của nàng. Về phần Diệp Thanh Thanh, chỉ cần mục tiêu của những người kia là hắn. Như vậy, Diệp Thanh Thanh liền sẽ không gặp nguy hiểm. Mới vừa tiến vào Tuế Nguyệt Trường Hà, còn chưa đi được bao lâu, cách hai người ngàn trượng có hơn. Nơi đó chính là có một vị lão giả áo đen đứng đấy. Ở sau lưng lão giả áo đen, còn có mười mấy vị cường giả cầm trường đao trong tay. Nữ tử giáp trắng nói, cổ tộc. Diệp Quan trầm giọng nói, tộc trưởng cổ tộc không phải đã chết rồi sao? Nữ tử giáp trắng gật đầu. Đây là một vị tiên tổ của cổ tộc, những người phía sau gã kia là hạch tâm chân chính của cổ tộc. Diệp Quan đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, vị tiên tổ cổ tộc nơi xa kia đột nhiên trở nên mờ đi. Vẻ mặt của Diệp Quan lập tức biến đổi, đang muốn xuất thủ. Nhưng vào lúc này, một đạo tàn ảnh đột nhiên xông đến trước mặt hắn. Sau đó đánh một quyền về phía tiên tổ cổ tộc trước mặt. Ầm ầm. Hai người đồng thời liên tục lùi lại. Tiên tổ cổ tộc sau khi dừng lại, gã nhìn về phía nơi xa. Vào lúc thấy người xuất thủ, gã lập tức nhíu lại lông mày. Du Quân, là ngươi. Du Quân, tộc trưởng Du tộc. Một trong bốn tộc viễn cổ Tuế Nguyệt. Tiên tổ cổ tộc gắt gao nhìn chằm chằm Du Quân. Ngươi thế mà lựa chọn đứng đội quan huyền vũ trụ. Du Quân không có trả lời tiên tổ cổ tộc, mà là quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Một bên, Diệp công tử, tiếp tục đi lên phía trước đi. Diệp Quan nhìn thoáng qua Du Quân, không nói gì. Đi theo nữ tử giáp trắng lao về nơi xa. Tiên tổ cổ tộc đột nhiên nói. Cản bọn họ lại. Thanh âm rơi xuống. Một đám cường giả đỉnh cấp phía sau gã vọt thẳng đến hai người Diệp Quan. Nhưng ngay lúc này, một bên khác đột nhiên lao ra mười mấy vị cường giả đỉnh cấp. Bọn hắn vọt thẳng đến đám cường giả cổ tộc. Cản lại toàn bộ một đám cường giả cổ tộc. Mà Diệp Quan cùng với nữ tử giáp trắng kia thì đã tan biến ở phần cuối nguyệt phía xa. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của tiên tổ cổ tộc lập tức trở nên khó coi. Gã nhìn về phía Du Quân xa xa. Ngươi biết ngươi đang làm cái gì không? Du Quân bình tĩnh nói. Đương nhiên. Tiên tổ cổ tộc nhìn chằm chằm Du Quân, không nói gì, nhưng trong lòng vô cùng nghi hoặc. Vị Du Quân này vậy mà mang theo du tộc của chính mình tương trợ Diệp Quan. Đây là bằng với đối đầu với quá khứ tông. Y làm sao dám? Nơi xa, Du Quân đột nhiên nói. So mấy chiêu đi. Dứt lời, y trực tiếp hóa thành một vệt cầu vòng tan biến ở tại chỗ. Sắc mặt của tiên tổ cổ tộc trầm xuống. Gã biết, đối phương đây là muốn ngăn chặn gã. Nhưng gã căn bản không có biện pháp, đành phải ứng chiến. Rất nhanh, giữa sân bắt đầu đại chiến. Toàn bộ Tuế Nguyệt thời không bắt đầu sôi trào lên kịch liệt. Diệp Quan cùng với nữ tử giáp trắng một đường chạy như điên. Hắn nhìn thoáng qua nữ tử giáp trắng bên cạnh, hắn có chút chấn kinh. Bởi vì hắn phát hiện ra, thực lực của nữ nhân này rất mạnh. Một đường đi, đều là nàng đang mở đường. Diệp Quan hỏi, cô nương, vừa rồi giúp đỡ chúng ta chính là du tộc. Nữ tử giáp trắng gật đầu. Đúng vậy, Diệp Quan trầm giọng nói. Bọn hắn làm sao lại giúp đỡ chúng ta? Nữ tử giáp trắng nói. Bọn hắn thiếu nhân tình của các chủ. Lần này là trả nhân tình. Trả nhân tình. Diệp Quan còn muốn hỏi cái gì? Đúng lúc này, nữ tử giáp trắng đột nhiên ngừng lại. Tay phải nàng cầm thương mãnh liệt xoay người ném ra một thương. Oanh! Nơi xa, một phiến thời không vỡ nát. Một đạo tàn ảnh trực tiếp bị một thương này của nữ tử giáp trắng giết lùi. Nữ tử giáp trắng mở lòng bàn tay ra. Trường thương trở lại trong tay nàng. Nàng nhìn thoáng qua bốn phía. Phát ra âm thanh lạnh lùng nói. Thiếu chủ, có một nhóm sát thủ trong bóng tối, cẩn thận. Sát thủ. Diệp Quan cảm thụ bốn phía một chút, cũng không cảm nhận được bất kỳ khí tức nào. Lúc này, tháp nhỏ nói. Có rất nhiều khí tức hết sức mịt mờ, cẩn thận. Thanh âm vừa dứt dưới. Ngao Thiên Thiên trực tiếp thôi động tổ long, giáp bảo vệ Diệp Quan. Nữ tử giáp trắng mang theo Diệp Quan một đường chạy như điên, mà đi không bao lâu. Đột nhiên, một đạo hàn mang giết đến Diệp Quan. Diệp Quan mãnh liệt xoay người chính là chém xuống một kiếm. Oanh! Thời không vỡ nát, một đạo tàn ảnh trực tiếp bị chém bay. Nhưng sau một khắc, muôn vàn tàn ảnh đột nhiên đánh tới từ bốn phía. Những tàn ảnh này giống như quỷ mị trống rỗng xuất hiện. Hơn nữa, xuất hiện không có một tia dấu hiệu nào. Vẻ mặt của Diệp Quan động dung, trong lòng chấn kinh. Sát thủ thật là khủng khiếp, không dám chủ quan. Thân thể của Diệp Quan trực tiếp trở nên mờ đi. Qua trong giây lát, muôn vàn kiếm quang giết ra từ trước mặt hắn. Ầm ầm, hết thảy tàn ảnh trực tiếp bị giết lùi. Nhưng bản thân Diệp Quan cũng bị chấn liên tục lùi lại. Mà trong lúc hắn bị đẩy lui, từng đạo hàn mang đột nhiên giết ra. Đối phương là trực tiếp dự phán vị trí hắn lui. Không phải một sát thủ, mà là một đám sát thủ. Trong chớp mắt, Diệp Quan trực tiếp bị từng đạo hàn mang bao phủ. Mà khi hắn dừng lại, tổ long giáp trên người hắn vậy mà đã xuất hiện vô số vết dạn. Cảm nhận được một màn này, vẻ mặt của Diệp Quan ngưng trọng trước nay chưa từng có. Một đám sát thủ thật là khủng khiếp. Mới vừa rồi, nếu không phải Ngao Thiên Thiên thúc giục tổ long giáp cho hắn, hắn có khả năng đã trực tiếp toi đời. Đây mẹ nó là càng chơi càng tàn nhẫn. Lúc này, nữ tử giáp trắng kia vọt tới trước mặt Diệp Quan. Nàng vừa rồi cũng bị sát thủ cuốn lấy. Nhìn thấy Diệp Quan không có chuyện gì, nàng lập tức thở dài một hơi. Mà đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên nói, cẩn thận. Dứt lời, hắn kéo nữ tử giáp trắng ra sau, sau đó bước lên phía trước. Cùng lúc đó, vô số đạo tàn ảnh trong nháy mắt giết tới. Chỉ là trong nháy mắt, muôn vàn đạo hàn mang trực tiếp bao phủ hắn cùng với nữ tử giáp trắng. Ầm ầm, vào lúc vô số hàn mang vỡ nát, Diệp Quan mang theo nữ tử giáp trắng điên cuồng liên tục lùi lại. Mà vào giờ khắc này, tổ long giáp trên người Diệp Quan đã triệt để vỡ nát. Không chỉ như thế, trên người hắn còn có hơn 10 đạo vết đao, máu tươi không ngừng tuôn ra. Diệp Quan mang theo nữ tử giáp trắng liên tục lùi lại, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Những kẻ này là sát thủ gì? Nữ tử giáp trắng vẻ mặt vô cùng khó coi. Là sát thủ tuế nguyệt do quá khứ tông bồi dưỡng. Bọn hắn là do vị tông chủ quá khứ tông kia tự mình bồi dưỡng. Không chỉ thực lực khủng bố, còn am hiểu bí pháp ẩn nấp. Người bình thường căn bản không phát hiện ra được bọn hắn. Diệp Quan đang muốn nói chuyện, đột nhiên. Hắn cảm thấy một cỗ lạnh lẽo thấu xương. Hắn đột nhiên kéo nữ tử giáp trắng ra phía sau, gầm lên giận dữ. Đột nhiên liên tục rút kiếm bổ về phía trước. Trảm thiên bạt kiếm thuật. Muôn vàn kiếm quang chồng chất tại một chỗ. Trong nháy mắt, một cỗ lực lượng kinh khủng đột nhiên bộc phát ra từ trước mặt Diệp Quan, trước mặt hắn. Số đạo tàn ảnh trực tiếp bị một kiếm này của hắn chém thành hư vô, nhưng cũng cơ hồ là trong nháy mắt. Diệp Quan trực tiếp bị vô số hàn mang bao phủ. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của nữ tử giáp trắng kịch biến trong nháy mắt. Nhưng vào lúc này, ở bên trong mảnh hàn mang kia, một con quái vật khổng lồ vọt ra. Long, tại thời khắc mấu chốt, Ngao Thiên Thiên khôi phục bản thể, che chắn cho Diệp Quan. nhìn thấy một màn này. Nữ tử giáp trắng lập tức thở dài một hơi. Lúc này, Ngao Thiên Thiên đột nhiên hóa thành một vệt ánh vàng trở lại trong cơ thể Diệp Quan. Diệp Quan vội vàng nói, không có sao chứ. Ngao Thiên Thiên nói, còn tốt, ngươi cẩn thận một chút. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía. Bốn phía cái gì cũng không có. Những sát thủ kia là chân chính xuất quỷ nhập thần. Một chút khí tức cũng không cảm giác được. Lúc này, nữ tử giáp trắng xuất hiện ở bên cạnh Diệp Quan. Thiếu chủ, người của chúng ta đến. Diệp Quan đang nghi hoặc. Đúng lúc này, sau lưng đột nhiên xuất hiện mười mấy vị cường giả mặc ám giáp. Những cường giả này tay trái nắm mâu, tay phải cầm thuẫn. Bọn hắn vọt thẳng đến bốn phía Diệp Quan cùng với nữ tử giáp trắng. Sau đó bao vây hai người. Một vị cường giả cầm đầu đột nhiên nói, ám vệ tới trợ giúp chậm, thỉnh thiếu chủ thứ tội. Ám vệ. Diệp Quan nhìn về phía nữ tử giáp trắng. Nữ tử giáp trắng giải thích, tuế nguyệt các chúng ta có lục bộ tam vệ, ta là quan huyền vệ, bọn hắn là ám vệ. Diệp Quan hỏi, còn có một vệ đâu? Nữ tử giáp trắng lắc đầu, chỉ có các chủ mới biết được. Diệp Quan. Nữ tử giáp trắng nhìn về phía nơi xa, thiếu chủ, các chủ chờ ngươi ở phía trước, chúng ta đi thôi. Nói xong, hai người ở dưới sự hộ tống của một đám ám vệ dùng tốc độ cao phóng đi về phía nơi xa. Trong lúc đó, những sát thủ kia tiến hành ra tay, nhưng đều bị người ám vệ chống đỡ được. Chẳng qua, những sát thủ thần bí kia mỗi một lần tiến công, đều sẽ có một số cường giả ám vệ ngã xuống. Ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Quan đang vội vàng xông về phía trước, dường như cảm nhận được cái gì. Hắn đột nhiên ngừng lại. Hắn nhìn về phía phần cuối tuế nguyệt nơi xa, vẻ mặt nghiêm túc. Ở phần cuối tuế nguyệt nơi xa, có khí tức mạnh mẽ, tựa như vạn sơn áp đỉnh mãnh liệt đè xuống. Cảm thụ được cỗ khí tức kinh khủng kia, vẻ mặt của nữ tử giáp trắng vào giờ phút này cũng là trở nên ngưng trọng. Nhưng rất nhanh, nàng dường như thu được tin tức gì. Vẻ mặt ngưng trọng lập tức tán đi. Thiếu chủ chớ lo lắng, là người của chúng ta đến. Diệp Quan yên lặng. Đây thật sự là liều người. Chẳng qua, hắn có chút lo lắng. Mẫu thân đã từng liều sao? Ở bên ngoài mấy ngàn trượng đằng, trước đám người Diệp Quan, một vị nam tử trung niên cầm trường mâu trong tay đứng nơi đó. Nam tử trung niên mặc một bộ áo bào đơn giản, tóc dài xõa vai, khí tức trên thân tràn ra ngoài, không ngừng chấn cho tuế nguyệt thời không bốn phía sôi trào quay cuồng. Theo xuất hiện, ánh mắt của nam tử trung niên vẫn ở trên thân Diệp Quan. Nhìn nam tử trung niên trước mắt, vẻ mặt của đám người nữ tử giáp trắng lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng. Diệp Quan nhìn nam tử trung niên không nói gì, nhưng tay trái cầm Hiên Viên kiếm đã vận sức chờ phát động, chuẩn bị ra khỏi vỏ bất cứ lúc nào. Đúng lúc này, trung niên nam tử kia đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Này bước ra một bước, đám người Diệp Quan nhất thời cảm nhận được một cỗ uy thế thao thiên cuốn tới, ép cho khí tức của mọi người cứng lại. Tại thời khắc này, mọi người đều là sinh ra một loại ý niệm không thể chống cự. Diệp Quan đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, đột nhiên rút kiếm chém liên tục. Kiếm thế nương theo kiếm quang từ bên trỏ kiếm của Diệp Quan phóng lên tận trời, cứng đối cứng với cỗ uy thế kinh khủng kia. Ầm, một kiếm này hạ xuống, hai người đồng thời liên tục lùi lại. Lực lượng sóng xung kích cường đại trong nháy mắt đánh bay tất cả mọi người giữa sân. Diệp Quan còn chưa dừng lại. Đột nhiên, hắn cảm giác được một cỗ lạnh lẽo thấu xương. Sát thủ lại xuất hiện. Trong cơ thể Diệp Quan, một vệt ánh vàng đột nhiên phóng lên tận trời. Oanh! Trong chớp mắt, một đầu long hình thể khổng lồ trực tiếp dùng thân che chắn cho Diệp Quan. Mà cơ hồ là đồng thời, vô số đạo hàn quang đánh tới. Phanh! Vô số đạo hàn quang chạm ở trên thân Ngao Thiên Thiên, lập tức phát ra từng thanh âm xé rách lít nha lít nhít. Đúng lúc này, Ngao Thiên Thiên đột nhiên quẫy đuôi một cái. Một cỗ lực lượng kinh khủng quét ngang mà qua từ giữa sân. Ầm ầm, vô số hàn mang vỡ nát, vô số sát thủ bị chấn liên tục lùi lại. Nhưng vào lúc này, nam tử trung niên tay cầm trường mâu kia đột nhiên giết tới, mà mục tiêu của gã chính là Ngao Thiên Thiên. Nhưng ngay lúc này, một thanh trường thương phá không tới, vọt thẳng đến nam tử trung niên. Nam tử trung niên híp hai mắt lại, phát giác được bên trong thanh trường thương này ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Gã không dám bỏ qua, ngay lập tức xoay chuyển mâu thế, mãnh liệt đâm về hướng bên phải chính mình. Ầm. Nam tử trung niên lui về tại chỗ trong nháy mắt. Gã quay đầu nhìn về phía bên phải. Nơi đó có một vị cường giả bí ẩn mặc giáp đen đứng. Nam tử trung niên híp hai mắt lại. Ngươi là người phương nào? Cường giả giáp đen không để ý tới nam tử trung niên, mà là quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, hơi hơi thi lễ. Thống lĩnh hắc giáp vệ, bái kiến thiếu chủ. Thống lĩnh hắc giáp vệ. Diệp Quan nhìn thoáng qua thống lĩnh hắc giáp vệ, trong lòng có chút tò mò. Mẫu thân đến cùng là đi nơi nào chiêu mộ nhiều cường giả đỉnh cấp như vậy? Lúc này, thống lĩnh hắc giáp vệ đột nhiên nói. Bạch Phượng, mang theo thiếu chủ đi gặp các chủ. Ở bên cạnh Diệp Quan, nữ tử giáp trắng gật đầu. Nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Thiếu chủ, chúng ta đi thôi. Nói xong, nàng mang theo Diệp Quan lao đi về nơi xa. Mà lúc này, cường giả cầm trường mâu nơi xa kia đột nhiên cười lạnh. Muốn đi. Nói xong, gã đột nhiên tan biến ở tại chỗ, vọt thẳng đến Diệp Quan. Mà gã vừa động thủ, vị thống lĩnh hắc giáp vệ kia cũng biến mất theo ở tại chỗ. Một thanh trường thương đột nhiên đâm thẳng về hướng nam tử trung niên. Oanh! Theo một mảnh lực lượng kinh khủng bộc phát ra từ phiến khu vực này, tuế nguyệt thời không bốn phía vậy mà bắt đầu yên diệt. Mà nam tử trung niên tay cầm trường mâu kia cũng mạnh mẽ bị giết đứng ở tại chỗ. Nam tử trung niên nhìn về phía thống lĩnh hắc giáp vệ, trong mắt có một vệt chấn kinh. Là ngươi! Thống lĩnh hắc giáp vệ cười nói. Như vậy cũng đều có thể nhận ra ta. Nam tử trung niên gắt gao nhìn chằm chằm thống lĩnh hắc giáp vệ. Ngươi đã từng là đoàn trưởng thánh kỵ sĩ đoàn của Tuế Nguyệt Thánh Điện, Cam Mạc. Thống lĩnh hắc giáp vệ cười cười, không nói gì. Nam tử trung niên hơi nghi hoặc một chút. Ngươi thế mà phản bội Tuế Nguyệt Thánh Điện, đầu nhập vào quan huyền vũ trụ. Cam Mạc tiếu nói. Vu Nhiễm, ngươi là cường giả đỉnh cấp trên Tuế Nguyệt bảng. Không phải cũng đầu nhập vào quá khứ tông sao? Vu Nhiễm nhìn chằm chằm Cam Mạc. Ngươi sẽ hối hận về quyết định ngươi làm ra. Cam Mạc tiếu cười. Ngươi và ta đều vì tín ngưỡng của mình mà chiến. Người nào cũng sẽ không hối hận. Vu Nhiễm gật đầu. Vậy liền đánh đi. Nói xong, gã đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Cam Mạc tiếu cười. Cũng biến mất theo ở tại chỗ. Đại chiến bắt đầu. Ở phần cuối tuế nguyệt thời không nơi xa, Diệp Quan ở dưới sự hộ tống của một đám ám vệ chạy như điên. Ở bên cạnh hắn, Bạch Phượng trầm giọng nói. Thiếu chủ, những sát thủ kia vẫn còn ở đó. Diệp Quan gật đầu. Hắn mặc dù không nhìn thấy những sát thủ thần bí kia, thế nhưng cỗ lạnh lẽo thấu xương kia lại như giòi trong xương một mực đeo bám hắn. Hết sức rõ ràng, những sát thủ kia cũng không có chân chính rời đi. Diệp Quan nhìn lướt qua bốn phía, vẻ mặt nghiêm túc. Không thể không nói, những sát thủ này xác thực khủng bố. Nếu như không phải Ngao Thiên Thiên một mực dùng thân thể che chở hắn, dùng thực lực của hắn bây giờ, căn bản không ngăn cản nổi đám sát thủ này. Đây là sát thủ mạnh nhất hắn từng thấy trước mắt. Ở bên cạnh Diệp Quan, vẻ mặt của Bạch Phượng vô cùng nghiêm túc. Quá khứ tông, thế lực thần bí này rốt cuộc mạnh cỡ nào? Cho dù là Tuế Nguyệt các cũng không rõ ràng, có thể nói, quá khứ tông là phi thường thần bí. Cho dù là Tuế Nguyệt các, cũng không có cách nào điều tra được nội tình chân chính của bọn hắn. Những sát thủ kia không có rời đi, rõ ràng là đang đợi cơ hội. Diệp Quan cũng hiểu rõ điểm này, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Thiên Thiên, thương thế của ngươi như thế nào? Vừa rồi Ngao Thiên Thiên thay hắn đỡ được đòn tấn công của những sát thủ kia, nhưng chính nàng cũng bị thương. Ngao Thiên Thiên nói, không có chuyện gì, có tự nhiên thần thụ ở đây, thương thế của nàng cũng không đáng lo ngại. Diệp Quan khẽ gật đầu. Đúng lúc này, dường như cảm nhận được cái gì, hắn đột nhiên ngừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Bự phần cuối tuế nguyệt thời không xa như vậy, một cỗ khí tức kinh khủng đang lấy một loại tốc độ cực kỳ đáng sợ cuốn tới. Cảm nhận được một màn này, vẻ mặt của Bạch Phượng lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng. Một đám cường giả ám vệ ở bên cạnh nàng vào giờ phút này cũng là ngưng trọng vô cùng, dồn dập đề phòng. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, phần cuối thời không nơi xa đột nhiên run rẩy kịch liệt, phảng phất như động đất. Ở dưới ánh nhìn soi mói của đám người Diệp Quan, một con quái vật khổng lồ trực tiếp lao đến. Là một con yêu thú, cự viên. Cự viên này hình thể như núi, trong tay phải cầm một cây búa to. Hình thể của nó mặc dù lớn, nhưng tốc độ lại không chậm. Vào giờ phút này đang dùng một loại tốc độ vô cùng khiếp vọt về phía đám người Diệp Quan. Dạng xông lên này thật sự chính là vô cùng dọa người, liền như một ngọn núi nhỏ nghiền ép tới, cực kỳ khủng bố. Đúng lúc này, Ngao Thiên Thiên trong cơ thể Diệp Quan liền muốn rời khỏi, mà Bạch Phượng ở một bên đột nhiên nói: "Thiên Thiên chủ mẫu, đừng có rời khỏi thiếu chủ. Mục đích của bọn hắn chính là muốn cho ngươi rời khỏi thiếu chủ." Nghe vậy, Ngao Thiên Thiên lập tức ngừng lại. Như Bạch Phượng nói, con yêu thú này xuất hiện chính là vì dẫn nàng rời đi Diệp Quan. Mà một khi nàng rời đi Diệp Quan, những sát thủ kia khẳng định sẽ lập tức ra tay. Mà không có nàng bảo hộ, Diệp Quan căn bản ngăn không được những sát thủ kia. Nhưng vào lúc này, Bạch Phượng đột nhiên cả giận nói: "Thuẫn trận!" Thanh âm rơi xuống, những ám vệ kia đột nhiên gầm lên giận dữ, cầm tấm chắn trong tay giơ lên đỉnh đầu. Trong chốc lát, một mặt cự thuẫn ngàn trượng trực tiếp ngăn ở trước mặt bọn hắn. Đầu cự viên vọt tới kia cầm cự phủ trong tay đột nhiên bổ về phía tấm chắn trên mặt đất. Một búa này nện xuống đến, phảng phất như muốn chém nát toàn bộ tuế nguyệt trường hà, lực lượng vô cùng kinh khủng. Ầm, búa hạ xuống, mặt cự thuẫn ngàn trượng kia vỡ nát ầm ầm. Lực lượng sóng xung kích cường đại trong nháy mắt đánh bay một đám cường giả ám vệ. Nhưng ngay lúc này, Diệp Quan đột nhiên xông về phía trước, chém một kiếm về phía đầu cự viên kia. Sáu lần thời không chồng chất. Nhìn thấy Diệp Quan chém tới một kiếm, cự viên lúc này giơ lên cự phủ ngăn ở trước mặt, kiếm hạ xuống. Oanh! Một mảnh kiếm quang đột nhiên bộc phát ra từ bên trên cự phủ. Cự viên lùi lại liên tục ngàn trượng. Mà ngay vào lúc Diệp Quan dùng một kiếm chảm lui đầu cự viên kia, hắn đột nhiên lại cầm kiếm quét ngang một cái. Cú quét qua này, một mảnh kiếm quang bộc phát ra từ trước mặt hắn. Trong chớp mắt, một số hàn mang bị bức lui, nhưng thoáng qua, vô số hàn mang trực tiếp bao phủ hắn. Bên trong hàn mang, Diệp Quan cầm kiếm vung nhanh, từng đạo kiếm quang không ngừng bay ra. Ở một bên khác, đám cường giả ám vệ nhìn thấy một màn này, vội vàng tiến vào mảnh hàn mang. Rất nhanh, giữa sân vang lên từng tiếng nổ lớn lít nha lít nhít. Sau mười mấy hơi thở, Diệp Quan ở dưới sự hộ vệ của một đám cường giả ám vệ giết ra mảnh hàn mang kia. Chẳng qua vào giờ phút này, trên người bọn hắn đều bị thương vô cùng nghiêm trọng. Trên người Diệp Quan cũng nhiều thêm mấy chục đạo vết đao. Máu tươi đã thấm ướt quần áo hắn. Mà vào giờ khắc này, những sát thủ kia đã ẩn nấp toàn bộ. Bọn hắn chính là tìm đúng cơ hội đánh nhất kích. Nhất kích không giết được, lập tức rút lui, mảy may không dây dưa dài dòng. Mà đúng lúc này, đầu cự viên nơi xa kia một lần nữa lao về phía đám người Diệp Quan. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan híp hai mắt lại. Hắn biết mục đích của đầu cự viên này đúng là vì kiềm chế hắn. Mà những sát thủ trong âm thầm kia mới thật sự là sát chiêu. Không có cách nào, Diệp Quan đột nhiên nói. Bọn ngươi kết trận bảo vệ tốt, chớ có loạn trận cước. Nói xong, hắn đột nhiên xông về phía trước, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang giết về phía đầu cự viên kia. Cự viên nhìn thấy Diệp Quan cầm kiếm giết tới, trong mắt lập tức lộ ra hung lệ khí. Nó tung người nhảy lên, trực tiếp đập một búa về phía Diệp Quan, cứng đối cứng. Vừa rồi ăn thua thiệt một kiếm của Diệp Quan, nó thế nhưng là hết sức khó chịu. Cứ như vậy, một kiếm một búa dùng phương thức thô bạo nhất đụng vào nhau. Ầm ầm, theo một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc vang lên, Diệp Quan cùng với đầu cự viên kia đồng thời liên tục lùi lại. Mà đúng lúc này, Bạch Phượng đột nhiên nói: "Bảo vệ thiếu chủ!" Thanh âm rơi xuống, những ám vệ đó lập tức vọt tới bốn phía Diệp Quan, một lần nữa tạo thành thuẫn trận bao quanh Diệp Quan bảo vệ. Mà lúc Diệp Quan dừng lại, nhưng sát thủ thần bí bốn phía kia lại không có xuất hiện. Diệp Quan lập tức nhíu lông mày lại, hơi nghi hoặc một chút. Nhưng mà vào lúc này, đầu cự viên nơi xa kia đột nhiên gầm thét. Ở trên người nó, toàn thân tràn đầy vết dạn. Ở dưới hai kiếm, Diệp Quan trực tiếp đánh rách tả tơi nhục thân của nó. Theo cự viên gầm thét, đúng lúc này, sau lưng nó đột nhiên sôi trào lên. Ngay sau đó, từng cỗ khí tức đáng sợ cuốn tới. Diệp Quan nhìn lại, đồng tử lập tức bỗng nhiên co rụt lại. Bầy yêu thú. có chừng hơn ngàn con yêu thú cự viên đang vội vàng chạy tới. Mẹ nó! Diệp Quan nheo mắt. Đám chó chết này thế mà chơi hội đồng. Ở một bên khác, một vị tiểu nữ hài đang nhìn tất cả những thứ trước mắt này. Chính là Nhị Nha cùng với Tiểu Bạch. Các nàng là bị người của Tần Quan tìm được, cho nên mới chạy tới. Nhị Nha nhìn Diệp Quan toàn thân là thương phía xa, thấy Diệp Quan thảm như vậy. Nàng chậm rãi lấy ra một cây mứt quả liếm liếm, sau đó nói, chúng ta có khả năng gặp rắc rối, phải nghĩ một chút biện pháp vung nổi mới được. Tiểu Bạch, gặp rắc rối, vốn cho rằng cháu trai sống rất tốt, nhưng không nghĩ tới cháu trai bị đánh thảm như vậy. Phải làm sao mới ổn đây? Nhị Nha tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Bên trong hai mắt thật to của Tiểu Bạch cũng có một vệt lo lắng. Lần này, giống như thật sự gặp rắc rối. Cũng không biết có thể bị đánh hay không. Nàng vô thức sờ lên cái mông của mình. Lúc này, con mắt của Nhị Nha đột nhiên sáng lên. Có rồi. Tiểu Bạch vội vàng nhìn về phía Nhị Nha. Nhị Nha trừng mắt nói. Ta có biện pháp. Nói xong, nàng đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Một chút máu tươi bay vào trong tay nàng. Nàng bôi ở trên khóe miệng của mình. Sau đó lại bôi lên khóe miệng của Tiểu Bạch. Cuối cùng, nàng lại làm rối loạn tóc của mình. Còn xé rách quần áo của mình. Nàng bây giờ thoạt nhìn. Tựa như là đã trải qua hơn mấy trăm trận đại chiến. Sau khi làm tốt, Nhị Nha thu hồi mứt quả. Sau đó nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Tiểu Bạch. Không nên cười, khổ một chút. Tiểu Bạch, rất nhanh, Nhị Nha xông về phía trước, lớn tiếng nói, cháu trai, ta đến rồi. Ở nơi xa, Diệp Quan đang sắp bị hội đồng. Vào lúc nghe thấy đạo thanh âm này, lập tức dừng lại, hưng phấn vô cùng. Nhị Nha đến rồi. Diệp Quan quay người nhìn lại, chỉ thấy Nhị Nha mang theo Tiểu Bạch lao đến. Vào lúc thấy bộ dáng của Nhị Nha tại thời khắc này, hắn lập tức sửng sốt. Nhị Nha cùng với Tiểu Bạch đây là đã chịu không ít khổ. Nhị Nha sau khi xông tới, không nói nhảm câu nào. Trực tiếp đánh một quyền về phía đầu cự viên kia. Nhìn thấy Nhị Nha đánh một quyền đến, đầu cự viên kia lập tức giận dữ. Một nha đầu cũng dám ra tay với mình. Trong cơn giận dữ, nó trực tiếp vung một quyền đánh tới Nhị Nha. Nhị Nha ở trước mặt đầu cự viên này, thật sự nhỏ bé như là bụi trần. Nhưng khi nắm đấm của Nhị Nha đánh đến, oanh! Ở bên trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, đầu cự viên kia trực tiếp bị một quyền của Nhị Nha đánh bay ra ngoài. Là bay ra ngoài, không phải lui. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người giữa sân ngây dại. Những tiểu đệ của đầu cự viên kia vào giờ phút này cũng là ngẩn người tại chỗ. Mà Diệp Quan thì là nheo mắt. Lực lượng của Nhị Nha thật sự là khủng bố. Coi như là Ngao Thiên Thiên chỉ sợ là cũng ăn không vô một quyền này. Ở nơi xa, vào lúc đầu cự viên kia dừng lại, thân thể nó trực tiếp nổ tung ra, máu thịt bắn tung tóe, vô cùng tanh máu. Cự viên cũng là bối rối, hai mắt trợn to như mắt trâu. Chính mình không có đánh lại tiểu nữ hài này. Làm sao có thể? Ở nơi xa, Nhị Nha nhàn nhạt liếc qua cự viên. Sau đó mang theo Tiểu Bạch trở về bên cạnh Diệp Quan. Nàng liếc mắt đánh giá Diệp Quan, sau đó nghiêm mặt nói. Chúng ta không tới chậm chứ? Diệp Quan đang muốn nói chuyện, Nhị Nha đột nhiên thấp giọng thở dài. Chúng ta sau khi xuất phát từ Quan Huyền Vũ Trụ, đi ngang qua năm quan, chạm lục tướng, giết mấy chục vạn tuế nguyệt nghịch hành giả. Quá khó khăn. Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, không nói lời nào. Mấy chục vạn tuế nguyệt nghịch hành giả. Nghe vậy, Diệp Quan lập tức hơi nghi hoặc một chút. Người đây có phải hay không là có chút quá khoa trương? Có nhiều tuế nguyệt hành giả như vậy sao? Nhị Nha tiếp tục lau máu tươi trên khóe miệng. Thương thế của ta rất nghiêm trọng. Ta, đau quá. Diệp Quan, Tiểu Bạch. Lúc này, Nhị Nha ném một cái ánh mắt cho Tiểu Bạch. Tiểu Bạch vội vàng vung vẩy lên chảo nhỏ. Nhìn thấy Diệp Quan mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nàng trừng mắt nhìn. Sau đó thuận thế lui về sau. Thân thể co quắp một trận. Diệp Quan càng thêm nghi ngờ. Nhị Nha vội vàng nói. Thương thế của nàng còn nặng hơn ta. Diệp Quan nhìn thoáng qua Tiểu Bạch còn đang co quắp, sau đó lại liếc mắt nhìn Nhị Nha, yên lặng. Hai tiểu gia hỏa này nhìn làm sao giống biểu diễn như vậy. Nhìn thấy Diệp Quan yên lặng, trái tim Nhị Nha đập mạnh một hồi. Nàng vội vàng nói sang chuyện khác. Cháu trai, đi một chút. ta cùng với Tiểu Bạch bảo hộ ngươi. Đi. Diệp Quan khẽ gật đầu, cũng không suy nghĩ thêm. Việc cấp bách là rời khỏi nơi này. Nhị Nha quay người nhìn về phía đầu cự viên nơi xa kia, nàng lắc lắc tay, không nói nhảm câu nào, trực tiếp xông về phía trước, đánh một quyền về hướng đầu cự viên kia. Một quyền này ra, thời không bốn phía trực tiếp sôi trào lên, sau đó vỡ nát. Nhìn thấy một quyền lực lượng kinh khủng này của Nhị Nha, hết thảy cường giả giữa sân đều bị khiếp sợ. Trong mắt đầu cự viên kia cũng tràn đầy ngưng trọng. Đối mặt với một quyền này, nó không có đường thối lui, đành phải cứng đối cứng. Cự viên giống giận gào thét, hai tay đột nhiên đấm ngực. Nhưng mà, nó không nghĩ tới. Thân thể của nó vừa rồi đã bị Nhị Nha đánh cho tàn phế. Thế là, trận đấm ngực mãnh liệt này trực tiếp đập nát bộ ngực mình. Một ngụm tinh huyết phun ra từ trong miệng nó. Mọi người, cự viên. Thế là, giữa sân xuất hiện một màn quỷ dị. Vào lúc Nhị Nha vọt tới trước mặt cự viên xoay người chạy. Chạy. Nó ngay cả tộc nhân cũng không cần. Trực tiếp chạy. Những cường giả cự viên tộc kia vào giờ phút này mặt mũi tràn đầy phát, mộng. Tộc trưởng ngươi liền chạy như vậy. Nhị Nha một quyền đánh vào không trung, cũng là hơi sững sờ. Nàng cũng không nghĩ tới. Đầu cự viên này thế mà trực tiếp lựa chọn trốn. Kỳ thật. Chủ yếu là một quyền mới rồi của Nhị Nha đã đánh cho nó ám ảnh tâm lý. Khác biệt với kiếm của Diệp Quan. Một quyền vừa rồi của Nhị Nha là trực tiếp nghiền ép toàn phương vị nó. Nó căn bản không có lòng tin nghênh đón quyền thứ hai. Bởi vậy, nó quả quyết lựa chọn trốn. So sánh với mặt mũi, khẳng định là tính mệnh quan trọng hơn. Cự viên vừa trốn. Những tộc nhân của nó kia cũng cấp tốc phản ứng lại. Sau đó dồn dập xoay người bỏ chạy. Cứ như vậy, cự viên cùng với tộc nhân của nó tan biến ở phần cuối Tuế Nguyệt Trường Hà nơi xa. Nhị Nha nhếch miệng, cảm thấy không có gì thú vị. Nàng còn muốn biểu hiện một chút đây. Lúc này, Diệp Quan đi đến bên cạnh Nhị Nha, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, Nhị Nha, ở xung quanh có một ít sát thủ. Ngươi có thể cảm nhận được bọn hắn không? Nghe vậy, Nhị Nha nhìn lướt qua bốn phía, rất nhanh, nàng cau mày. Tiểu Bạch. Tiểu Bạch bay đến trước mặt Nhị Nha. Nhị Nha nói, cầm bảo bối ra. Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, sau đó thọc tay vào túi chữ vật. Rất nhanh, nàng lấy ra một tấm cổ kính màu đen nhánh. Nàng gõ gõ tấm cổ kính kia, sau đó ném lên. Trong chốc lát, một mảnh ánh sáng trắng trải ra. Không gian trong phương viên mấy vạn trượng đều bị ánh sáng trắng chiếu rọi. Ở dưới những ánh sáng trắng này chiếu rọi, bốn phía đột nhiên xuất hiện trên trăm đạo hắc ảnh mơ hồ. Sát thủ. Nhìn thấy một màn này, ánh mắt của Diệp Quan lập tức lạnh xuống. Hắn đang muốn xuất thủ. Những hắc ảnh kia đột nhiên thối lui như thủy triều. Trong chớp mắt chính là thối lui ra bên ngoài ánh sáng trắng. Diệp Quan cau mày. Lúc này, Bạch Phượng đột nhiên nói. Thiếu chủ. Chúng ta nên đi gặp các chủ. Diệp Quan gật đầu. Được. Nói xong, hắn dường như nghĩ đến cái gì. Quay đầu nhìn thoáng qua Tuế Nguyệt Trường Hà sau lưng. Trong mắt có một vệt lo lắng. Không biết Diệp Thanh Thanh cô hiện tại như thế nào. Dường như biết nỗi lo lắng của Diệp Quan. Bạch Phượng nói. Thiếu chủ chớ có lo lắng. Chúng ta có cường giả tiến đến tương trợ. Sẽ không để cho bọn hắn lấy nhiều khi ít. Diệp Quan gật đầu. Tốt. Nói xong, mọi người tiếp tục bay đi về nơi xa. Lần này sau khi có Nhị Nha cùng với Tiểu Bạch gia nhập, Diệp Quan cũng là có thêm cảm giác an toàn. Đừng nói, thực lực của Nhị Nha thật đúng là rất khủng bố. Lực lượng của đầu cự viên kia, hắn đã tự mình lãnh giáo qua, đó là vô cùng khinh khủng. Nhưng mà, thế mà đều không sánh bằng Nhị Nha, có chút không hợp thói thường. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan đột nhiên hỏi, Nhị Nha, quan huyền vũ trụ như thế nào? Nhị Nha xuất ra một cây mứt quả liếm liếm, sau đó nói, không biết. Diệp Quan nhìn về phía Nhị Nha trừng mắt nói, hẳn là còn tốt. Vẻ mặt của Diệp Quan lập tức đen lại. Nhị Nha chân thành nói, ngươi vẫn là lo lắng thêm cho chính mình đi. Diệp Quan suy nghĩ một chút, cảm giác cũng giống như thế. Chính mình giống như là yếu nhất trong gia tộc. Nghĩ đến chỗ này, Diệp Quan không khỏi thở dài trong lòng. Đây quả thật là một câu chuyện xưa bi thương. Không biết qua bao lâu, Bạch Phượng đột nhiên hưng phấn nói, nhiều nhất còn có nửa canh giờ, chúng ta liền đến. Nửa canh giờ, trong mắt Diệp Quan lại là có một vệt lo lắng. Trực giác nói cho hắn biết, quá khứ Tông chắc chắn sẽ không để cho hắn dễ dàng gặp mẫu thân như vậy. Nhìn thấy vẻ mặt của Diệp Quan, vẻ mặt của Bạch Phượng cũng là dần dần trở nên ngưng trọng. Quá khứ Tông sẽ dễ dàng từ bỏ như vậy sao? Rõ ràng sẽ không. Diệp Quan đột nhiên nhìn về phía Nhị Nha. Nhị Nha thì không có chút lo lắng nào, liếm láp mứt quả, rất vui vẻ. Nhìn thấy Nhị Nha như vậy, tâm tình của Diệp Quan cũng trở nên dễ dàng hơn. Mọi người tăng thêm tốc độ. Một khắc đồng hồ sau, Nhị Nha ở bên cạnh Diệp Quan dường như cảm nhận được cái gì. Lông mày đột nhiên nhíu lại, nàng đứng ở tại chỗ. Diệp Quan liền vội hỏi, làm sao vậy? Nhị Nha nhìn phần cuối tới Nguyệt Trường Hà phía xa, ánh mắt lạnh lùng. Có người. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía phần cuối tới Nguyệt Trường Hà. Nhưng mà hắn chẳng phát hiện ra bất cứ thứ gì. Nhị Nha đột nhiên xông về phía trước, tựa như một viên đạn pháo trực tiếp bay ra ngoài. Ầm ầm, mấy ngàn trượng bên ngoài, một phiến khu vực thời không nơi đó trực tiếp nổ tung ra. Tiếp theo, một vị nam tử bị đánh liên tục lùi lại. Ở ngàn trượng bên ngoài Nhị Nha, có một nam tử trung niên đứng nơi đó. Nam tử trung niên mặc áo bào đen bó sát người, trên hai tay mang theo một đôi bao tay màu vàng sẫm. Nam tử trung niên nhìn Nhị Nha, trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Lực lượng thật kinh khủng. Nhị Nha liếm liếm mứt quả, sau đó nói, người muốn đánh cháu của ta. Nam tử trung niên híp hai mắt lại. Diệp Quan là cháu của ngươi. Nhị Nha gật đầu. Nam tử trung niên cau mày, gã nhìn về phía Diệp Quan xa xa. Vẻ mặt của Diệp Quan đen như than vậy. Cháu trai, hắn thật sự là bó tay rồi. Phản bác, Nhị Nha gọi, giống như cũng không sai. Dù sao, nàng gọi ông nội mình là Dương Ca. Dương Ca đó, đừng nói chính mình. Coi như cha mình bị gọi là tiểu huyền tử, cha mình cũng đều không thể phản bác. Cái bối phận này, quá bó tay rồi. Nam tử trung niên thu hồi ánh mắt, gã nhìn về phía Nhị Nha. Nghe nói ngươi là đệ nhất ác, thú chi tổ bây giờ, truyền tới để lãnh giáo ngươi một chút. Nhị Nha nhìn nam tử trung niên, ngươi quá yếu. Nam tử trung niên cười ha ha một tiếng, cười không kiêng nể gì cả. Mà đúng lúc này, Nhị Nha đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Oanh! Bốn phía thời không trực tiếp nổ tung ra. Nam tử trung niên bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, hai tay đột nhiên ngăn chặn. Ầm! Trong mắt của mọi người, trung niên nam tử kia trực tiếp bay ra ngoài, mà ở trong nháy mắt gã bay ra ngoài, thân thể trực tiếp nổ tung ra, hóa thành thịt nát bắn tung tóe. Mà lúc linh hồn của gã dừng lại, linh hồn trực tiếp nổ tung vỡ nát tại chỗ. Thần hồn câu diệt. Mọi người, Nhị Nha lui trở về bên cạnh Diệp Quan. Diệp Quan vội vàng nói, Nhị Nha lợi hại. Nhị Nha nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó nói, dĩ nhiên, ta cả đời thế nhưng là chưa từng bại qua. Tháp nhỏ, cả đời chưa từng bại qua. Nghe được Nhị Nha, Diệp Quan trừng mắt nhìn, sau đó liền dựng thẳng ngón tay cái. Nhị Nha vô địch. Tiểu Bạch cũng là vội vàng dựng thẳng lên một cái móng vuốt. Nhị Nha khiêm tốn nói, khiêm tốn một chút, đều là kỹ thuật cơ bản. Diệp Quan, Nhị Nha nói, chúng ta đi thôi. Mọi người tiếp tục đi tới. Không thể không nói, sau khi có Nhị Nha gia nhập, đám người Diệp Quan nhất thời cảm thấy an toàn hơn rất nhiều. Diệp Quan đột nhiên giữ chặt Tiểu Bạch một bên, sau đó nói, Tiểu Bạch, có thần khí loại chữa thương hay không, hoặc là đan dược? Trước đó lúc liên thủ cùng với Diệp Thanh Thanh đối địch, hắn phát hiện ra, tự nhiên thần thụ này có chút không đủ dùng. Bởi vậy, hắn muốn hướng Tiểu Bạch thỉnh cầu một chút thần vật chữa thương, hoặc là đan dược. Ngược lại, càng nhiều càng tốt. Hắn muốn biến chính mình thành động cơ vĩnh cửu, bất tử bất diệt trên vật lý. Nghe được Diệp Quan, Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, giống như là đang nghĩ. Bảo bối quá nhiều, xác thực phải nghĩ. Nhìn thấy Tiểu Bạch nghĩ, Diệp Quan lập tức trở nên mong đợi. Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, Tiểu Bạch đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Một khỏa hạt châu màu xanh lục lớn bằng nắm đấm xuất hiện ở bên trong móng vuốt của nàng. Hạt châu óng ánh sáng long lanh, tản ra hào quang màu xanh lục nhàn nhạt. Xem xét liền biết là vật phi phàm. Mà theo khỏa hạt châu màu xanh lục này xuất hiện, bốn phía đột nhiên tràn ngập một cỗ mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Đây là Một bên Nhị Nha bình tĩnh nói, sinh mệnh thần châu. Diệp Quan nhìn về phía Nhị Nha. Nhị Nha giải thích, đến từ sinh mệnh thần giới. Thế giới kia rất đặc thù, tràn đầy lực lượng sinh mệnh vô cùng vô tận. Trải qua trên 100 triệu năm ngưng tụ, những lực lượng sinh mệnh đó ngưng tụ thành sinh mệnh thần châu, có được linh trí của mình. Vào lúc chúng ta đi ngang qua sinh mệnh thần giới, liền thuận tiện mang nó đi. Sinh mệnh thần châu, Diệp Quan liền vội hỏi, có tác dụng gì? Nhị Nha liếm liếm mứt quả, sau đó nói, có khả năng liên tục không ngừng cung cấp cho ngươi lực lượng sinh mệnh. Chỉ cần ngươi không bị đánh chết trong nháy mắt, nó liền có thể một mực chữa trị cho ngươi. So với gốc cây trong cơ thể ngươi kia lợi hại hơn nhiều lắm. Nghe vậy, Diệp Quan lập tức vô cùng hưng phấn. Hắn vội vàng liền muốn lấy đi khỏa sinh mệnh thần châu này. Nhưng lúc này, Tiểu Bạch lại rụt móng vuốt trở về. Diệp Quan không hiểu. Nhị Nha nói, khỏa hạt châu này chỉ có thể tạm thời cho ngươi mượn sử dụng. Sau khi dùng xong, ngươi phải trả. Biết không? Còn phải trả. Diệp Quan trừng mắt nói, chúng ta là người một nhà, cũng phải trả sao? Nhị Nha nhàn nhạt nhìn hắn một cái, thân huynh đệ cũng phải tính sổ sách rõ ràng. Tiểu Bạch liền vội vàng gật đầu, biểu thị cần phải trả. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, được, ta đến lúc đó sẽ trả. Tiểu Bạch lúc này mới đưa sinh mệnh thần châu cho Diệp Quan. Diệp Quan vội vàng tiếp nhận sinh mệnh thần châu. Sau đó hắn nhỏ máu lên bên trên sinh mệnh thần châu, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút, nhìn về phía Nhị Nha. Nhị Nha thì nhìn về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch dùng chảo nhỏ nhẹ nhàng vỗ vỗ ở bên trên sinh mệnh thần châu. Đạt được Tiểu Bạch vỗ về, viên thần châu thần bí kia lập tức hóa thành một luồng sáng xanh chui vào giữa trán Diệp Quan. Oanh! Trong nháy mắt, trong cơ thể Diệp Quan trực tiếp bộc phát ra một đạo lục quang đáng sợ. Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Vào giờ khắc này, hắn cảm nhận được ở trong thức hải của chính mình nhiều the, e một hạt châu. Ngoài ra, hắn còn cảm nhận được lực lượng sinh mệnh vô cùng vô tận. Sinh mệnh thần châu, tự nhiên thần thụ. Có hai đại thần vật chữa thương này, hắn hiện tại cùng với Ngao Thiên Thiên liền tương đương với là bất tử chi thân. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan vội vàng nhìn về phía Tiểu Bạch. Có loại thần vật loại hình bảo giáp hay không? Hắn muốn trang bị đến tận răng. Mẹ nó, để cho các ngươi đến hội đồng ta. Nghe được Diệp Quan, Tiểu Bạch nhếch miệng cười một tiếng. Sau đó lật tay lại. Một kiện ám giáp xuất hiện ở trong lòng bàn tay nàng. Kiện ám giáp này hiện lên màu đen sẫm. Do vảy màu đen không biết tên chế tạo thành, tản ra màu đen sẫm sáng bóng. Mà ở bên trên kiện ám giáp này, Diệp Quan cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Khí tức rất quen thuộc. Diệp Quan nhìn về phía Nhị Nha. Nhị Nha liếm liếm mứt quả. Sau đó nói, Tổ Long giáp. Tổ Long. Diệp Quan có chút chấn kinh. Đây là do lân phiến Tổ Long chế tạo. Nhị Nha gật đầu. Đúng thế. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Các ngươi nhận biết Tổ Long? Nhị Nha nói, không biết. Diệp Quan càng thêm nghi ngờ. Nhị Nha lại nói, Dương Ca nhận biết. Ông nội. Diệp Quan ngây cả người, sau đó lắc đầu cười một tiếng. Nhị Nha nói, đây là Tổ Long cho Dương Ca, sau đó Dương Ca cho chúng ta. Cho nên, ngươi cầm lấy đi dùng đi. Thứ này đưa cho ngươi, không cần trả. Diệp Quan nhìn thoáng qua Nhị Nha, nói, tạ ơn. Ở dưới sự trợ giúp của Tiểu Bạch, Diệp Quan mặc món Tổ Long giáp kia vào người. Giáp này trực tiếp hòa làm một thể cùng với thân thể của hắn. Thoạt nhìn rất nặng, nhưng kỳ thực rất nhẹ. Phảng phất như không cảm giác được, rất kỳ diệu. Lúc này, Nhị Nha đột nhiên nói, cho hắn một tấm lá chắn. Nghe được Nhị Nha, Tiểu Bạch vội vàng xuất ra một tấm lá chắn. Tấm lá chắn này là hình tròn, đen tuyền. Ở mặt ngoài tấm chắn trải rộng đủ loại phù văn quỷ dị. Diệp Quan nhìn về phía Nhị Nha. Nhị Nha giải thích nói, tấm lá chắn này không biết tên, là chúng ta nhặt được. Nhặt. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Hắn đã quyết định, chờ việc này qua đi, hắn sẽ đi theo Nhị Nha cùng với Tiểu Bạch trộn lẫn một quãng thời gian. Năng lực tầm bảo của hai tiểu gia hỏa này thực sự quá nghịch thiên. Đi theo đám bọn hắn trộn lẫn một quãng thời gian, liền phát tài. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan kéo Ngao Thiên Thiên ra ngoài. Diệp Quan chân thành nói, vị này là cháu dâu của các ngươi. Cháu dâu. Ngao Thiên Thiên nhìn Diệp Quan một cái, mặt mày mỉm cười. Nhị Nha đang liếm mứt quả lập tức ngừng lại. Nàng nhìn thoáng qua Ngao Thiên Thiên, lại nhìn Diệp Quan, cuối cùng lại liếc mắt nhìn Tiểu Bạch. Tiểu Bạch cùng với Nhị Nha đều trầm mặc. Đứa cháu này liền không hợp thói thường. Diệp Quan liền nhìn Nhị Nha cùng với Tiểu Bạch cũng không nói chuyện. Ngược lại, tất cả mọi người đều hiểu. Nhị Nha sau khi yên lặng một lát, nói, nàng là Long. Diệp Quan liền vội vàng gật đầu. Đúng thế. Nhị Nha nhìn thoáng qua Ngao Thiên Thiên, sau đó nói, vậy liền cho một chút máu của ta đi. Nói xong, nàng mở lòng bàn tay ra, 5 giọt tinh huyết bay ra từ chỗ cổ tay nàng, sau đó chui vào giữa trán Ngao Thiên Thiên. Oanh! Trong nháy mắt, trong cơ thể Ngao Thiên Thiên trực tiếp bộc phát ra một cỗ khí tức huyết mạch đáng sợ. Diệp Quan vội vàng nhìn về phía Ngao Thiên Thiên. Sắc mặt của Ngao Thiên Thiên hồng nhuận phơn phớt. Trong cơ thể có một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại đang sôi trào. Kỳ thật, nàng trước đó đã từng thôn phệ máu tươi của Nhị Nha. Bằng không, nàng không có khả năng tăng lên nhanh như vậy. Phải biết, thực lực của nàng bây giờ thế nhưng đã siêu việt tiên tổ thiên long tộc của nàng. Chẳng qua, lần kia chỉ có 1 giọt, thế nhưng lần này là 5 giọt. Hơn nữa, còn là tinh huyết vô cùng thuần khiết. Năng lượng tinh thuần hơn so với trước đó không biết gấp bao nhiêu lần. Ngao Thiên Thiên liền muốn tiến vào bên trong tháp tu luyện. Mà lúc này, Diệp Quan đột nhiên giữ chặt nàng. Sau đó nhìn về phía Tiểu Bạch một bên. Nhìn thấy Diệp Quan nhìn mình, Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, có chút không hiểu. Diệp Quan nghiêm mặt nói, Nhị Nha cũng đều cho máu, ngươi thì sao? Ngươi không cho chút gì đó sao? Tiểu Bạch. Nhị Nha nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó nhìn về phía Tiểu Bạch, gật đầu. Tiểu Bạch nhìn về phía Ngao Thiên Thiên. Nàng sau khi liếc mắt đánh giá Ngao Thiên Thiên, cuối cùng rơi vào trầm tư, suy nghĩ xem cho đồ vật gì thì thích hợp. Sau một lúc lâu, Tiểu Bạch đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Một khối bia đá lớn chừng bàn tay xuất hiện ở trong tay nàng. Nàng đưa khối bia đá kia tới trước mặt Ngao Thiên Thiên. Ngao Thiên Thiên có chút hiếu kỳ. Đây là... Tiểu Bạch vung vẩy chảo nhỏ một hồi. Ngao Thiên Thiên quay đầu nhìn về phía Nhị Nha. Nhị Nha nói, giới bia là đồ vật Dương Ca đã dùng qua trước kia. Thứ này có khả năng tăng thực lực của ngươi lên. Không chỉ như thế, còn có khả năng tăng nhục thể và lực phòng ngự của ngươi lên trên diện rộng. Có ích đối với ngươi. Ngao Thiên Thiên vội vàng nói, tạ ơn. Tiểu Bạch nhếch miệng cười một tiếng, quơ quơ chảo nhỏ, biểu thị không cần cảm ơn. Nhìn thấy Tiểu Bạch đáng yêu như vậy, Ngao Thiên Thiên không nhịn được đưa tay sờ sờ đầu nhỏ của nàng. Nhìn Tiểu Bạch trước mắt, Diệp Quan trên mặt cũng nổi lên một vệt nụ cười. Không thể không nói, tiểu gia hỏa này thật đáng yêu. Ngao Thiên Thiên sau khi xoa đã nghiện, nàng chính là trở về bên trong tháp nhỏ, bắt đầu hấp thu tinh huyết của Nhị Nha. Mà Diệp Quan thì cùng với Nhị Nha còn có đám người Bạch Phượng tiếp tục đi tới. Cách thế giới Tần Quan đang ở càng ngày càng gần. Nhưng mà, khi mọi người sắp đi đến đó, thời không 4 phía đột nhiên nứt ra, vô số đạo hàn mang trực tiếp giết ra. Những sát thủ kia động thủ một lần nữa. Bởi vì có thần vật của Tiểu Bạch chiếu rọi. Bởi vậy, lần này mọi người thấy quỹ tích của những sát thủ kia. Phòng ngự. Thanh âm của Bạch Phượng đột nhiên vang lên từ giữa sân. Một đám cường giả ám vệ liền nâng lá chắn chống cự. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, mọi người chính là bị một mảnh hàn mang kia bao phủ. Mà lúc này, Nhị Nha phía trước nhất đột nhiên xông về phía trước, đấm ra một quyền. Oanh! Một quyền này ra, trực tiếp đánh lui hơn 10 vị sát thủ trước mặt ra xa mấy ngàn trượng. Mà khi Nhị Nha chuẩn bị xuất thủ một lần nữa, đột nhiên, một thanh trường mâu vội vàng chạy tới từ nơi xa. Nhị Nha híp hai mắt lại, trực tiếp đánh một quyền tới. Ầm! Thanh trường mâu này trực tiếp bị đánh bay. Ở bên ngoài Nhị Nha ngàn trượng, có một lão giả đứng nơi đó. Lão giả mặc bộ áo bào đen thùng thình, tay phải nắm mâu, đang lạnh lùng nhìn Nhị Nha. Nhị Nha nhìn thoáng qua lão giả, không nói nhảm câu nào. Nàng bay thẳng về phía trước, đánh một quyền về phía lão giả. Ở nơi xa, lão giả mặt không biểu tình. Vào lúc Nhị Nha xông đến trước mặt lão, lão đột nhiên chuyển cổ tay một cái. Trực tiếp đâm ra một mâu. Cứng đối cứng. Ầm. một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc đột nhiên vang vọng trong chớp mắt. Lão giả kia trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Nhị Nha đột nhiên dẫm chân phải một cái. Cả người tựa như một viên đạn pháo trực tiếp xông tới. Ở nơi xa, trong mắt lão giả áo xám kia lóe lên một vệt ngưng trọng. Lão vào giờ phút này, thân thể đã triệt để nứt ra. Máu tươi không ngừng tuôn ra từ trong cơ thể. Một quyền liền trọng thương lão. Lực lượng này thật sự là có chút vượt chỉ tiêu. Trong lúc suy nghĩ, Nhị Nha đã vọt tới trước mặt lão. Thân thể của lão già đột nhiên trở nên mờ đi. Sau một khắc, vô số đạo trường mâu hư ảo trực tiếp giết tới, bao phủ Nhị Nha. Nhưng theo một đạo quyền mang bộc phát ra, vô số trường mâu kia trong nháy mắt vỡ nát yên diệt. Mà bản thân lão giả cũng là trực tiếp bay ra ngoài. Ở bên trong quá trình bay, thân thể vỡ nát yên diệt từng khúc. Nhị Nha vốn định tiếp tục ra tay, nhưng vào lúc này, dường như cảm nhận được cái gì. Nàng mãnh liệt xoay người nhìn về phía vị trí Tiểu Bạch nơi xa. Vào giờ phút này, một lão giả mặc áo bào đỏ trực tiếp giết tới trước mặt Tiểu Bạch. Mục tiêu lại là Tiểu Bạch. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Nhị Nha trong nháy mắt trở nên dữ tợn, trực tiếp quay người vọt về phía Tiểu Bạch. Nhưng lúc này, mấy chục đạo tàn ảnh đã vọt tới trước mặt nàng, ngăn nàng lại. Ở nơi xa, Tiểu Bạch nhìn thấy lão giả áo bào đỏ kia lao về phía chính mình. Nàng đầu tiên là sững sờ, sau đó vung chảo nhỏ tìm tòi, trong lòng đọc thầm, kiếm tới. Ông! Đột nhiên, thời không trên đỉnh đầu nàng trực tiếp nứt ra, một thanh kiếm trực tiếp giết ra. Sau đó vững vàng rơi vào trong tay nàng. Chẳng qua, nàng không có xuất kiếm, mà là quay người đưa kiếm vào trong tay Diệp Quan. Tiếp theo, vung vẩy chảo nhỏ một hồi. Thanh huyền kiếm. Ý tứ chính là, ta ra trang bị, ngươi ra sức. Diệp Quan. Không thể không nói. Nhìn kiếm trong tay, Diệp Quan hưng phấn. Thanh huyền kiếm. Kiếm của cha già. Tiểu Bạch vậy mà gọi kiếm của cha già tới. Chính mình lúc này cầm kiếm của cha già. Đây còn không phải là giết thỏa thuê sao? Một thân thần trang, hắn sợ người nào? Nhìn lão giả áo bào đỏ vọt tới trước mặt, Diệp Quan cười lạnh, đưa tay chính là vung ra một kiếm. Oanh! Trong chớp mắt, lão giả áo bào đỏ trực tiếp bị chấn bay ra ngoài, mà vào lúc lão dừng lại, thân thể trực tiếp vỡ thành hai mảnh. Không chỉ như thế, linh hồn cũng ở trong khoảnh khắc bị thanh huyền kiếm hấp thu hết, trực tiếp miểu sát. Thấy cảnh này, trái tim của Diệp Quan lập tức đập mạnh một hồi. Cảm giác vô địch lại trở lại rồi. Không thể không nói, vào lúc cầm thanh huyền kiếm cùng với hành đạo kiếm, hắn luôn có một loại cảm giác không thật. Vô địch. Hắn thật sự có cảm giác mình là vô địch. Diệp Quan nhìn thanh huyền kiếm trong tay. Đợi sau khi cha già khuất núi, kiếm này chính là của mình. Hắn liền không nhịn được. Không đúng. Không thể có loại suy nghĩ này. Diệp Quan bị ý nghĩ của mình làm cho toát mồ hôi lạnh cả người. Chính mình làm sao lại có loại suy nghĩ này? Khẳng định là phong ma huyết mạch gây chuyện. Một người con có hiếu như mình, làm sao có thể có loại ý nghĩ đại bất kính kia? Phong ma huyết mạch, không có suy nghĩ nhiều. Diệp Quan cầm thanh huyền kiếm trong tay lạnh lùng nhìn những sát thủ áo đen bốn phía kia. Hắn đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Một mảnh kiếm quang lóe lên tại chỗ. Xùy. Mấy bộ thi thể giữa sân trực tiếp bay ra ngoài, trực tiếp miểu sát. Sau khi có được thanh huyền kiếm, chiến lực của Diệp Quan trực tiếp tăng lên dữ dội. Những sát thủ khó dây dưa trước đó vào giờ phút này ở trước mặt hắn, giống như sâu kiến, một kiếm một người. Thế không thể đỡ. Nhìn thấy một màn này, những sát thủ kia cũng không dám lại tiến lên, dồn dập rút lui về sau. Diệp Quan cũng không có truy đuổi những sát thủ kia, mà là ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng Nhị Nha. Vào giờ phút này, Nhị Nha đã ép lui một đám cường giả bí ẩn kia. Vào sau khi nhìn thấy Tiểu Bạch không có gặp nguy hiểm, Nhị Nha cũng là triệt để buông tay buông chân, từng quyền loạn oanh. Lực lượng của nàng thật sự là quá mạnh. Những cường giả vây công nàng kia căn bản không ngăn cản nổi. Trọng yếu nhất chính là nhục thể của nàng thật sự là quá kinh khủng. Nàng đánh nhau, xưa nay không phòng ngự. Bởi vì rất ít người có thể phá phòng ngự của nàng. Nhưng mà vào lúc này, những cường giả kia dường như cảm nhận được cái gì, đột nhiên dồn dập lui lại, rút lui giữa sân. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan lập tức nhíu lông mày lại. Nhị Nha vốn định tiếp tục đuổi theo, Diệp Quan lại ngăn trở nàng. Diệp Quan mang theo Tiểu Bạch xuất hiện ở bên cạnh Nhị Nha. Hắn nhìn thoáng qua phần cuối Tuế Nguyệt thời không nơi xa, sau đó nói: "Chúng ta đi gặp mẫu thân của ta trước, Tần Quan. Việc cấp bách là gặp mẫu thân, bởi vì hiện tại chỉ có nàng mới có thể biết lai lịch chân chính của quá khứ tông này." Nghe được Diệp Quan, Nhị Nha khẽ gật đầu. "Được." Mọi người tiếp tục đi tới. Lần này, lại không có người xuất hiện ngăn cản. Chỉ chốc lát, ở dưới sự dẫn đầu của Bạch Phượng, mọi người rời khỏi Tuế Nguyệt Trường Hà, đi vào bên trong một mảnh thế giới tinh không biết. Mới vừa gia nhập mảnh tinh hà này, Diệp Quan chính là cảm nhận được rất nhiều cỗ khí tức cường đại thần bí. Vẻ mặt của Diệp Quan dần dần trở nên ngưng trọng. Trong mắt Nhị Nha lại có một tia tò mò. Sau khi xuyên qua một vùng ngân hà, mọi người đi tới trước một tòa trường thành tinh không. Tòa trường thành này rộng vô biên vô hạn, vượt ngang qua cả trời sao, cực kỳ hùng vĩ bao la. Mà lúc này, hơn 10 cỗ thần thức mạnh mẽ đột nhiên quét tới. Chẳng qua vào lúc tiếp xúc với Diệp Quan, chính là cấp tốc lui trở về. Cùng lúc đó, cửa lớn tòa trường thành nơi xa kia đột nhiên từ từ mở ra. Bạch Phượng nhìn về phía Diệp Quan bên cạnh. "Thiếu chủ, mời." Diệp Quan khẽ gật đầu, cùng mọi người tiến vào trong thành. Mới vừa tiến vào bên trong thành, hắn chính là gặp được một nữ tử. Váy vải ngắn tay, Tần Quan. Nhìn thấy Tần Quan, trên mặt Diệp Quan lập tức nổi lên một vệt nụ cười. Trên mặt Tần Quan vào giờ phút này cũng nổi lên một vệt nụ cười. Nàng chậm rãi đi đến trước mặt Diệp Quan, mỉm cười nói. "Giống như gầy hơn một chút." Diệp Quan cười nói. "Mẹ." Tần Quan cười cười, sau đó lôi kéo tay của hắn. "Đi theo mẹ." Tần Quan mang theo Diệp Quan cùng với Nhị Nha, Tiểu Bạch đi về phía tòa thành cổ kia, mà đám người Bạch Phượng thì lặng yên thối lui. Sau khi tiến vào cổ thành, Diệp Quan phát hiện ra toàn bộ tòa cổ thành này có rất nhiều kiến trúc kỳ quái. Không chỉ như thế, còn có rất nhiều cường giả thần bí bay tới bay lui ở bên trong thành, thoạt nhìn rất là bận rộn. Diệp Quan lập tức hơi nghi hoặc một chút. Nhìn thấy Diệp Quan nghi hoặc, Tần Quan mỉm cười nói. "Nơi này tên là Huyền Hoàng Giới. Những người con thấy này đều là nhân viên nghiên cứu của ta." "Nhân viên nghiên cứu?" Diệp Quan có chút hiếu kỳ. "Mẹ lại đang nghiên cứu một số vũ khí mới." Tần Quan gật đầu. "Đúng thế." Diệp Quan cười nói. "Đến lúc đó con cũng muốn nhìn." Tần Quan mỉm cười nói. "Đều là của con." Diệp Quan nghe lời này mở cờ trong bụng. Một lát sau, Tần Quan dẫn Diệp Quan đi vào trong một gian đại điện. Đại điện hết sức trống trải, không có người ngoài. Tần Quan nhìn về phía Nhị Nha cùng với Tiểu Bạch một bên, cười nói. "Nhị Nha cô nương, đợi chút nữa ta còn cần ngươi giúp ta một việc." Nhị Nha gật đầu. "Không dám." Tần Quan nhìn về phía Tiểu Bạch, cười nói. "Còn có ngươi." Tiểu Bạch nhếch miệng cười một tiếng, chảo nhỏ vung vẩy tốc độ cao. Tần Quan cười cười, sau đó đi đến một bên ngồi xuống. Nàng nhìn về phía Diệp Quan. "Để cho vị cô nương kia ra nhìn một chút." "Cô nương?" Diệp Quan đầu tiên là sững sờ, lập tức hiểu được. "Thiên Thiên." Diệp Quan liền vội vàng gọi Ngao Thiên Thiên ra. Nhìn thấy Tần Quan, Ngao Thiên Thiên lập tức có vẻ hơi câu nệ. "Vị này, thế nhưng là các chủ tiên bảo các, từ khi nàng sinh ra vẫn luôn coi đối phương là thần tượng. Dĩ nhiên, vào giờ phút này nàng có vẻ hơi khẩn trương. Hoàn toàn là bởi vì vị trước mắt này biến thành mẹ chồng của chính mình." Tần Quan giữ chặt tay Ngao Thiên Thiên, sau đó lấy ra một túi chữ vật đặt vào trong tay nàng, mỉm cười nói. "Ta nghe nói các ngươi thành thân tại hệ Ngân Hà rồi." Ngao Thiên Thiên đỏ mặt khẽ gật đầu. Tần Quan cười nói. "Hôm nào lại làm hôn lễ một lần nữa?" Ngao Thiên Thiên hơi ngẩn ra. Tần Quan nói khẽ, "Phải làm nở mày nở mặt." Đối với Ngao Thiên Thiên trước mắt, nàng là vừa ưa thích lại vừa cảm động. Bởi vì nữ tử trước mắt này đã bỏ ra rất rất nhiều cho Diệp Quan, nhiều lần đều suýt nữa thần hồn câu diệt. Nghe được Tần Quan, trong lòng Ngao Thiên Thiên cũng là có chút cảm động. Nàng muốn nói cái gì? Tần Quan lại nói, "Việc này liền quyết định như vậy." Nói xong, nàng quay người nhìn về phía Diệp Quan. "Ngươi qua đây." Diệp Quan vội vàng đi đến trước mặt Tần Quan. Tần Quan nhìn Diệp Quan, thấp giọng thở dài. "Ngươi cái tên này, về sau chớ có lại đi trêu chọc các nữ tử khác, biết không? Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Tần Quan tiếp tục nói, trêu chọc nhiều nữ tử như vậy, người yêu hết sao? Diệp Quan không dám nói lời nào. Tháp Nhỏ lúc này đột nhiên nói, chủ mẫu, cũng không thể hoàn toàn trách tiểu tiểu chủ, nhiều khi đều là phong ma huyết mạch làm hại. Phong ma huyết mạch. Tần Quan mở lòng bàn tay ra, Tháp Nhỏ xuất hiện ở trong tay nàng. Tháp Nhỏ tiếp tục nói, phong ma huyết mạch có chút không bình thường, cho nên nhiều khi tiểu tiểu chủ cũng là thân bất do kỷ. Nghe vậy, Diệp Quan lập tức cảm động không thôi. Vẫn là Tháp gia tốt đối với mình. Tần Quan giống như cười mà không phải cười. Nói như vậy, đều là lỗi lầm của phong ma huyết mạch sao? Tháp Nhỏ nói, nó ít nhất chiếm 8 phần 10 lỗi lầm. Phong ma huyết mạch. Tần Quan cười cười. Tháp Nhỏ, ngươi đây là nói thật sao? Tháp Nhỏ nói, là tiểu tiểu chủ dạy ta nói như vậy. Im. Diệp Quan trực tiếp bối rối. Mẹ nó, Tháp gia ngươi đâm sau lưng ta. Tần Quan quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan lập tức liền chảy mồ hôi lạnh. Tháp gia này thế mà chơi hắn như vậy. Lúc này, Nhị Nha ở một bên đột nhiên nói, hắn còn mang không ít nữ hài tử tới gặp chúng ta, nói là vợ hắn. Chúng ta mỗi một lần đều cho lễ gặp mặt. Biểu lộ của Diệp Quan triệt để cứng đờ. Xong, Tần Quan nhìn Diệp Quan, không nói lời nào. Ngao Thiên Thiên nhìn Diệp Quan một cái, cũng không nói chuyện. Lúc này, tự nhiên phải đứng chung một chỗ với mẹ chồng. Nhị Nha nhìn thoáng qua Diệp Quan, nàng cảm thấy có cần phải gõ đứa cháu này một thoáng. Bằng không, cháu trai này có thể mang 100 người vợ tới gặp nàng cùng với Tiểu Bạch. Diệp Quan ngượng ngập cười cười. Mẹ, lời mẹ nói, con sẽ nghe theo. Đối mặt với Tần Quan, hắn cũng không dám đùa nghịch tâm nhãn gì. Hắn không muốn tự rước lấy nhục. Bởi vậy, điều có thể làm chính là nhận sợ. Nghe được Diệp Quan, Tần Quan lắc đầu cười một tiếng. Sau đó chân thành nói, đây vốn là chuyện riêng của ngươi, ta không quản lý. Thế nhưng, không mặc kệ được. Diệp Quan liền vội vàng gật đầu. Chuyện này phải quản. Mẹ cùng với cha già từ nhỏ không ở bên cạnh ta, không có người quản con. Con rất nhiều đạo lý cũng đều không hiểu. Nghe được Diệp Quan, Tần Quan tâm lập tức đau xót không hiểu, vốn định trách cứ trong nháy mắt liền không nói ra miệng. Câu nói này, không thể nghi ngờ là bắt chẹt Tần Quan chết rồi. Tháp Nhỏ thấp giọng thở dài. Chuyện này, ta phục. Nhị Nha nhìn thoáng qua Diệp Quan, nàng phát hiện ra đứa cháu này có chút có khả năng, về sau phải càng thêm cẩn thận phòng bị mới được. Tâm nhãn hơi nhiều. Ngao Thiên Thiên nhìn Diệp Quan một cái, lắc đầu cười một tiếng. Lúc này, Tần Quan ôn nhu nói, bất kể như thế nào, chớ có cô phụ Thiên Thiên, tình nghĩa của nàng đối với ngươi, ngươi so với bất luận người nào đều rõ ràng hơn. Diệp Quan kéo Ngao Thiên Thiên bên cạnh, mỉm cười nói, mẫu thân yên tâm, ta cô phụ người nào cũng sẽ không cô phụ Thiên Thiên. Ngao Thiên Thiên nghe lời này lập tức mở cờ trong bụng, trên mặt cũng nổi lên một nụ cười sáng lạn. Nhìn thấy một màn này, Tần Quan lắc đầu cười một tiếng. Lúc này, Diệp Quan vội vàng nói sang chuyện khác. Mẹ, nói một chút quá khứ tông kia đi. Đến tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Bằng không, đợi chút nữa sẽ thật sự ra sự tình. Nghe được Diệp Quan, nụ cười trên mặt của Tần Quan cũng bắt đầu dần dần tan biến. Ta để cho người ta trong bóng tối điều tra qua quá khứ tông này. Quá khứ tông này hết sức thần bí. Cho dù là người của ta, cũng không có cách nào điều tra rõ bọn hắn. Diệp Quan cau mày. Thần bí như vậy. Tần Quan gật đầu. Đúng vậy, này tông môn cái so với ta dự liệu còn muốn thần bí hơn. Hơn nữa, còn cường đại hơn. Diệp Quan trầm giọng nói. Chủ yếu là vị tông chủ kia. Đối với nữ tử áo bào trắng kia, hắn vẫn là vô cùng kiêng kỵ. Tần Quan cười nói. Nữ nhân kia sẽ không ra tay với ngươi. Nàng nếu như ra tay với ngươi, chẳng khác nào là phá hư quy củ. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Phá hư quy củ sẽ làm sao? Tần Quan mỉm cười. Không có trả lời vấn đề này mà chỉ nói. Đi, dẫn ngươi đi một chỗ. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Chỗ nào? Tần Quan cười nói. Dẫn ngươi đi nhìn một chút Giang Sơn Vi Nương đánh xuống cho ngươi. Diệp Quan. Ở dưới sự dẫn đầu của Tần Quan, mọi người rời khỏi đại điện. Ước chừng sau nửa canh giờ, mọi người ngồi truyền tống trận đi đến một mảnh thế giới không biết. Vừa tới mảnh thế giới không biết này, Diệp Quan chính là phát hiện ra cái thế giới này có chút đặc thù. Rất nhanh, sắc mặt của hắn biến đổi. Bởi vì hắn phát hiện ra tốc độ thời gian trôi qua ở nơi này khác biệt với bên ngoài. Tần Quan cười nói, đã phát hiện ra. Vẻ mặt của Diệp Quan nghiêm túc. Thời gian ở nơi này, Tần Quan nói, nơi này là ta mô phỏng tháp nhỏ chế tạo ra, ở trong này 3 năm, tương đương với một ngày ở ngoại giới. So với tháp nhỏ của ngươi, mặc dù còn kém hơn rất nhiều, nhưng vẫn miễn cưỡng đủ. Mô phỏng tháp nhỏ. Diệp Quan nhìn về phía Tần Quan. Mẫu thân làm. Tần Quan gật đầu. Trong lòng Diệp Quan rung động. Phải biết, công năng của tháp nhỏ này thế nhưng là cô váy trắng ban cho. Công năng này nghịch thiên cỡ nào mà hắn không nghĩ tới. Mẫu thân lại có thể mô phỏng. Chuyện này thật sự là có chút nghịch thiên. Tần Quan tiếp tục nói. Chúng ta còn đang nghiên cứu. Mặc dù càng ngày càng khó, nhưng một mực có tiến bộ. Diệp Quan khẽ gật đầu. Hắn nhìn bốn phía. Không thể không nói. Chỗ này có chút nghịch thiên. Đúng lúc này, Tần Quan đột nhiên nói. Người tới. Oanh. Ở trước mặt Tần Quan, thời không đột nhiên nứt ra. Tiếp theo, một nam tử trung niên chậm rãi đi ra. Nam tử trung niên mặc một bộ chiến giáp hỏa diễm. Chiến giáp này chính là đang thiêu đốt, không ngừng tản ra từng cỗ lực lượng nóng bỏng đáng sợ. Này cỗ lực lượng nóng bỏng này cực kỳ khủng bố. Thời không bốn phía nam tử trung niên căn bản không chịu nổi, trực tiếp bắt đầu hòa tan. Mà đúng lúc này, ở sau lưng nam tử trung niên đột nhiên lại xuất hiện 200 người. 200 người này đều là thuần một sắc chiến giáp hỏa diễm. Lần này, toàn bộ thiên địa đều đang bắt đầu trở nên mở đi. Diệp Quan nhìn có chút chấn kinh. Tần Quan cười nói. Viêm Hoàng Vệ. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Quan. Chuyên môn bồi dưỡng cho ngươi. Diệp Quan nhìn về phía Tần Quan. Viêm Hoàng Vệ. Tần Quan gật đầu. Bọn họ đều đã từng là tuế nguyệt nghịch hành giả. Có một số tuế nguyệt nghịch hành giả tuổi thọ không đủ. Ta giúp bọn hắn tăng tuổi thọ lên. Thế là, bọn hắn hiệu lực cho ta. Sau đó ta chế tạo trang bị cho bọn hắn, trợ giúp bọn hắn tu luyện. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Mẹ có thể giúp bọn hắn tăng tuổi thọ lên. Tần Quan gật đầu. Đúng thế. Diệp Quan liền vội. Làm sao làm được? Tần Quan cười cười. Sau đó mở lòng bàn tay ra. Một viên đan dược lớn chừng ngón cái xuất hiện ở trong tay nàng. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Đan dược. Tần Quan gật đầu. Đây là tổ nguyên đan. Là lợi dụng tổ nguyên luyện chế. Một đạo tổ nguyên. Có thể luyện chế không sai biệt lắm 100 viên tổ nguyên đan. Mà một viên tổ nguyên đan có thể gia tăng mấy chục năm tuổi thọ. Mấy chục năm tuổi thọ đối với người bình thường mà nói là không có tác dụng gì. Nhưng đối với tuế nguyệt nghịch hành giả mà nói lại là vô cùng chân quý. Diệp Quan có chút chấn kinh. Mẹ có tổ nguyên. Tần Quan cười nói. Đúng vậy. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Mẹ kiếm ở nơi nào? Tần Quan lắc đầu. Không phải ta kiếm, là cha ngươi kiếm. Ta bảo y kiếm giúp ta một ít, chẳng qua, thứ này hiện tại rất ít. Hiện tại ở bên trong tuế nguyệt trường hà, căn bản là không tồn tại. Cũng là tuế nguyệt trường hà trăm tỷ năm trước mới có khả năng có. Diệp Quan nhíu mày, trăm tỷ năm trước. Tần Quan gật đầu, giải thích, hiện tại tuế nguyệt trường hà có ghi chép, chỉ có 100 tỷ năm, mà tuế nguyệt 100 tỷ năm trước. Không có bất kỳ ghi chép gì. Đó là lịch sử trống rỗng. Cho dù người của chúng ta cũng đều không có thăm dò được bất kỳ tin tức tư liệu gì. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, có thể chỉ có vị quá khứ tông kia biết một chút gì đó. 100 tỷ năm trước, Diệp Quan nói, cha già đã từng đi. Tần Quan gật đầu. Đã từng đi, nhưng bởi vì có chút nguyên nhân đặc thù, y cũng không tiếp tục đi sâu. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Nguyên nhân gì? Tần Quan nói. Nguyên nhân cô váy trắng của ngươi. Diệp Quan nhìn thoáng qua Tần Quan, không nói gì. Hắn thế nhưng là biết được. Cha già cùng với cô váy trắng đã đi sống lại một đời. Tần Quan nói khẽ. Cô váy trắng của ngươi có thể muốn làm chuyện lớn. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Chuyện lớn gì? Tần Quan lắc đầu. Không biết, ta chỉ biết là hiện tại điều duy nhất khiến cho nàng còn có lưu luyến chính là cha của ngươi. Cha ngươi cũng hy vọng có thể không để cho nàng đi về hướng cực đoan. Diệp Quan híp hai mắt lại. Cô váy trắng không phải là muốn. Nói đến đây, hắn không có tiếp tục nói hết. Tần Quan khẽ gật đầu. Có thể là, cho nên, cha ngươi vì để cho nàng không đi về hướng cực đoan, chỉ có thể nghĩ biện pháp kéo lấy nàng, bằng không. Nàng một khi làm loạn, vậy liền thật sự đáng sợ. Làm loạn. Diệp Quan yên lặng. Xác thực, cô váy trắng nếu như làm loạn, như vậy đoán chừng đều phải chết. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan lại nói. Một đạo tổ nguyên có khả năng luyện chế trên 100 viên tổ nguyên đan. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Tần Quan. Mẹ có bao nhiêu tổ nguyên? Tần Quan biết hắn đang có ý đồ gì, ngay lập tức cười nói. Không nhiều. Nói xong, nàng xuất ra một túi chữ vật đưa cho Diệp Quan. Trong túi chữ vật, có 5 đạo tổ nguyên, là ta cố ý lưu cho ngươi. Tổ nguyên còn lại đều đang do Tiểu Linh Nhi luyện chế đan dược. Nếu chỉ là gia tăng tuổi thọ, đơn thuần dùng tổ nguyên sẽ có chút lãng phí. Mà nếu như luyện chế thành đan dược, có thể tăng lên càng nhiều tuổi thọ. Tăng lên tuổi thọ, Diệp Quan khẽ gật đầu. Tổ nguyên này luyện chế thành đan dược, không thể nghi ngờ có tác dụng càng lớn. Bởi vì có khả năng mời chào càng nhiều cường giả. Mà vào giờ khắc này, hắn cũng mới thật sự hiểu. Vì sao có nhiều cường giả tuế nguyệt nghịch hành giả như vậy đến hiệu mệnh cho mẫu thân. Bởi vì lợi ích, chẳng qua cũng bình thường. Cái niên đại này, không có chỗ tốt. Người nào hiệu mệnh cho ngươi? Lúc này, Tần Quan đột nhiên nhìn về phía những viêm hoàng vệ trước mặt. Các ngươi đi xuống đi. Một đám cường giả nghe vậy, lập tức làm một lễ thật sâu. Sau đó lui xuống. Tần Quan quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Đi. Diệp Quan khẽ gật đầu. Sau đó mang theo Nhị Nha cùng với Tiểu Bạch đi, theo Tần Quan tiếp tục đi tới. Ngao Thiên Thiên thì tiếp tục trở lại bên trong tháp nhỏ hấp thu máu của Nhị Nha. Không thể không nói, tăng lên nhanh nhất kỳ thật vẫn là Ngao Thiên Thiên. Từ lúc bắt đầu đến bây giờ, nàng đều là nhận được đủ loại thần vật cùng với truyền thừa, tốc độ tăng lên. Đơn giản liền giống như là ngồi hỏa tiễn. Đương nhiên, Ngao Thiên Thiên tăng lên thì tương đương với là hắn tăng lên. Chỉ chốc lát, Tần Quan mang theo Diệp Quan cùng với Nhị Nha đi tới một vùng biển. Diệp Quan nhìn về phía nơi xa, vùng biển này vô biên vô hạn. Dùng mắt trần của hắn vậy mà đều không nhìn thấy phần cuối. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Tần Quan. Tần Quan mỉm cười, búng tay một cái. Ba. Theo tiếng búng tay này vang lên, toàn bộ mặt biển đột nhiên chậm rãi tách ra hai phía. Ngay sau đó, một tòa cung điện dưới đáy biển xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tần Quan cười nói. Đi. Nói xong, nàng mang theo Diệp Quan đi về phía đáy biển. Sau khi tiến vào đáy biển, Diệp Quan phát hiện ra, đáy biển này không chỉ có một tòa cung điện, có mấy ngàn tòa kiến trúc hình thù kỳ quái, diện tích lại phi thường lớn. Không chỉ như thế, người còn rất nhiều người đang bận rộn. Ngoài ra, hắn còn nhìn thấy hàng trăm cây cột có hình thù kỳ dị, dài đến hàng nghìn trượng. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Nhị Nha cùng với Tiểu Bạch cũng rất tò mò. Đặc biệt là Tiểu Bạch, nàng rất thích những thứ đồ cổ quái kỳ lạ này. Những quả bom mà Tần Quan cho nàng lúc trước chơi cũng rất vui. Mà ngay lúc vừa rồi, Tần Quan lại cho nàng một chút. Diệp Quan thấy thế liền tê cả da đầu một hồi. Tiểu Bạch thả những quả bom kia, hoàn toàn là chẳng phân biệt được địch ta. Hoặc là nói, ở bên trong thế giới của nàng, đồng đội sẽ có thể gánh vác được. Đương nhiên, ngoại trừ Diệp Quan, Tần Quan chỉ một khu vực, sau đó nói, những vật kia, tùy thời có thể khởi động. Vào trước khi ngươi tới đây, có một nhóm cường giả bí ẩn muốn tiến đánh nơi này, những bị đánh lùi. Vẻ mặt của Diệp Quan nghiêm túc, bọn hắn còn muốn tiến đánh nơi này. Tần Quan cười nói, đúng vậy, hơn nữa không chỉ một lần, chẳng qua, bọn hắn đã đánh giá thấp ta. Nếu như ta không có đoán sai, bọn hắn hẳn là lập tức liền muốn tiến công một lần nữa. Diệp Quan yên lặng. Lúc này, một vị lão giả áo đen đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Tần Quan. Lão giả áo đen hơi hơi thi lễ, sau đó trầm giọng nói. Các chủ, người của chúng ta thua, hiện tại đang nhanh chóng rút lui trở về. Diệp Quan nhìn về phía lão giả, hơi nghi hoặc một chút. Tần Quan nói. Đám quan huyền vệ giao thủ cùng với quỷ tộc kia. Sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. lão giả áo đen nói. Cường giả quỷ tộc càng ngày càng nhiều. Người của chúng ta không ngăn cản nổi. Diệp Quan hỏi. Cô cô ta. Lão giả áo đen nói. Vị Diệp cô nương kia cũng đã rút về. Nàng muốn đi. Vị tộc trưởng quỷ tộc kia cũng không thể giữ lại nàng. Hơn nữa, mục tiêu của bọn hắn cũng không phải nàng. Nghe vậy, trong lòng Diệp Quan lập tức buông lòng. Tần Quan nói. Để người của chúng ta đi tiếp ứng quan huyền vệ. Lão giả áo đen hơi hơi thi lễ. Tuân mệnh. Nói xong, lão lui xuống. Tần Quan tiếp tục dẫn Diệp Quan đi về phía nơi xa. Đi không bao lâu, mấy người tới bên trong một tòa cung điện to lớn. Ở trong cung điện, hơn 100 người đang bận rộn. Chẳng qua, vào lúc nhìn thấy Tần Quan, tất cả mọi người đều liền vội vàng đứng lên cung kính hành lễ. Bái kiến các chủ. Tần Quan khẽ gật đầu, sau đó nói. Nhận thức một chút, đây là con trai của ta. Về sau lời của hắn chính là lời của ta. Nghe vậy, mọi người trong điện dồn dập nhìn về phía Diệp Quan. Sau đó liền vội cung kính hành lễ. Bái kiến thiếu các chủ. Tần Quan nói. Các ngươi tiếp tục làm việc. Nghe vậy, mọi người lúc này mới tiếp tục công việc. Tần Quan nhìn thoáng qua mọi người giữa sân. Sau đó nói. Bọn hắn là quan huyền các. Quan huyền các này là một bộ môn hạch tâm nhất của chúng ta. Khống chế lục bộ tam vệ. Còn có rất nhiều hệ thống tình báo. Tóm lại, nơi này xem như đại não của tuế nguyệt các chúng ta. Diệp Quan nhìn thoáng qua mọi người giữa sân. Thực lực của những người này thoạt nhìn đều không phải là rất mạnh mẽ. Rõ ràng, bộ môn hạch tâm này cần hẳn là trí lực. Diệp Quan đột nhiên nói. Còn trước đó đã đi một chuyến đến hệ Ngân Hà. Hệ Ngân Hà. Tần Quan hơi ngẩn ra, sau đó nói. Đi Tần gia rồi. Diệp Quan gật đầu. Đi tế bái ông ngoại một thoáng. Tần Quan nhẹ gật đầu. Im. Nhưng lại không nói gì nữa. Diệp Quan hỏi. Mẹ sẽ còn trở lại hệ Ngân Hà chứ? Tần Quan cười nói. Người thân năm đó đều không còn. Hiện tại đối với ta mà nói. Người ở đâu? Chỗ đó chính là nhà. Diệp Quan mỉm cười. Trong lòng ấm áp. Tần Quan lại nói. Chẳng qua. Về sau ngươi nếu như muốn đến đó. Ta có thể đi một chuyến với ngươi. Diệp Quan gật đầu. Vâng. Tần Quan đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Tần Quan cách đó không xa. Hư ảnh thấp giọng nói vài câu. Tần Quan híp hai mắt lại. Vị tông chủ quá khứ tông này thật sự là thủ đoạn cao cường. Nghe được Tần Quan, Diệp Quan lập tức có chút hiếu kỳ, vội hỏi. Làm sao? Tần Quan cười nói. Vị tông chủ quá khứ tông này vừa mới mời trận tông đến hiện tại. Viêm hoàng giới này của chúng ta đã bị đại trận phong tỏa. Có thể đi vào không thể đi ra. Diệp Quan trầm giọng nói. Trận tông này rất mạnh sao? Tần Quan gật đầu. Trong các chúng ta cũng có cường giả trận tông. Thực lực cá nhân của trận tông này không mạnh. Thế nhưng, tạo nghệ trận pháp của bọn hắn lại cực cao. Lúc trước ta đã từng đi thỉnh bọn hắn. Đáng tiếc. Vị tông chủ kia của bọn hắn cũng không đồng ý, không nghĩ tới. Tông chủ quá khứ tông này lại có thể thỉnh động được bọn hắn. Thật sự là làm cho ta có chút ngoài ý muốn. Nghe vậy, vẻ mặt của Diệp Quan lập tức trầm xuống. Nói, đến cùng có bao nhiêu cường giả hiệu mệnh cho nàng? Tần Quan cười nói, không biết, nhưng có thể xác định là rất nhiều. Đi, dẫn ngươi đi một chỗ. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Chỗ nào? Tần Quan mỉm cười. Ngươi lập tức sẽ biết. Nói xong, nàng mang theo Diệp Quan cùng với Nhị Nha đi vào trước một chỗ truyền tống trận. Sau khi tiến vào truyền tống trận, không bao lâu, mấy người xuất hiện ở phía trên một ngọn núi cao vạn trượng. Ở sâu trong núi cao kia, có thể mơ hồ nhìn thấy rất nhiều cung điện lâu vũ. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Nơi này là... Tần Quan đang muốn nói chuyện. Lúc này, một nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ba người Tần Quan. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua Tần Quan, sau đó nói. Tần các chủ, người lại tới. Tần Quan cười nói. Thiên gia chủ, lần này tới không phải tìm ngươi. Nam tử trung niên cau mày. Tần các chủ có ý tứ gì? Tần Quan cười không nói. Mà lúc này, ở sau lưng nam tử trung niên, thời không đột nhiên nứt ra. Tiếp theo, một nữ tử chậm rãi đi ra. Nhìn thấy nữ tử này, Diệp Quan lập tức sừng sốt. Hắn nhận biết nữ tử này. Dạ Nam Tình. Nàng làm sao lại xuất hiện ở đây? Dạ Nam Tình nhìn thoáng qua Diệp Quan, không nói gì. Diệp Quan vội vàng đi đến trước mặt Dạ Nam Tình, cười nói. Nam Tình cô nương, người kiếp trước là thiên gia. Dạ Nam Tình khẽ gật đầu. Nghe vậy, Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Không ngờ tới, ngươi lại là thiên gia một trong tứ đại tuế nguyệt cổ tộc. Nói xong, hắn dường như nghĩ đến cái gì, vội vàng mở lòng bàn tay ra. Một túi chữ vật xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Tiếp theo, hắn đưa cho Dạ Nam Tình. Nam Tình, thứ này cho ngươi. Trong đôi mắt đẹp của Dạ Nam Tình lóe lên một tia kinh ngạc. Đây là... Diệp Quan cười nói. Ngươi xem một chút. Dạ Nam Tình nhìn thoáng qua Diệp Quan. Sau đó mở túi chữ vật ra. Một sợi khí thể màu đỏ thẫm chậm rãi bay ra. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Dạ Nam Tình cùng với trung niên nam tử kia lập tức biến đổi. Tổ Nguyên. Nam tử trung niên lộ vẻ mặt động dung. Trong lòng càng là có chút chấn kinh, mẹ nó. Cái tên này gặp mặt liền tặng Tổ Nguyên. Nhìn thấy một màn này, Nhị Nha nhếch miệng. Đứa cháu này tại tán gái. Tần Quan nhìn Diệp Quan, cười cười. Trong tươi cười có một chút bất đắc dĩ. Nàng có thể cảm giác được Diệp Quan kỳ thật không có ý đồ gì. Hẳn chỉ là đơn thuần muốn cảm tạ ân tình tương trợ của vị cô nương trước mắt này. Nhưng hắn không biết là loại hành vi này thường thường rất dễ dàng chiếm được hảo cảm của nữ tử. Giống như ở trong thế tục vậy, một nam nhân nếu như tặng kim cương hột xoàn khẳng định cũng sẽ chiếm được hảo cảm của nữ tử. Mà bây giờ linh khí chân quý nhất giữa thiên địa, tiểu tử thúi này nói tặng liền tặng. Đây đã không đơn thuần là hào phóng. Vào giờ phút này, trong lòng Dạ Nam Tình cũng là có chút chấn kinh. Nàng nhìn về phía Diệp Quan. Cho ta. Diệp Quan gật đầu. Đúng thế. Dạ Nam Tình nhìn Diệp Quan. Vì sao? Diệp Quan cười nói. Trước đó, nếu không phải Nam Tình cô nương xuất thủ cứu giúp, ta chỉ sợ là đã sớm ngã xuống. So sánh với ân cứu mạng, một đạo tổ nguyên lại đáng là gì? Dạ Nam Tình lại là lắc đầu. Không có ta, người cũng có thể đi. Đạo tổ nguyên này, ta không thể nhận. Nam tử trung niên ở một bên muốn nói lại thôi. Y rất muốn nói. Nhận đi. Đây chính là tổ nguyên. Tổ nguyên đó. Một đạo tổ nguyên. Không chỉ có thể tăng tuổi thọ lên trên diện rộng, còn có thể tăng thực lực lên trên diện rộng. Đặc biệt là sự trợ giúp đối với Dạ Nam Tình hiện tại là cực lớn. Bởi vì nàng cũng chưa hoàn toàn khôi phục thực lực. Nghe được Dạ Nam Tình, Diệp Quan lại là cười khổ. Chúng ta bây giờ trở nên xa lạ như vậy sao? Dạ Nam Tình nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan chân thành nói. Ngày đó tại Vĩnh Dạ Đế Quốc, ta bị Tuế Nguyệt Nghịch hành giả vây công. Ta mở miệng xin ngươi giúp đỡ. Mà ngươi cũng không có cự tuyệt, trực tiếp giúp ta ngăn cản cường giả đệ nhất gia tộc. Phần nhân tình này, ta một mực để ở trong lòng. Trong lòng ta, so với phần tình nghĩa lúc trước này, một đạo tổ nguyên không quan trọng căn bản không coi là cái gì. Dạ Nam Tình nhìn Diệp Quan trước mắt. Nội tâm bình tĩnh đột nhiên như có một cục đá rơi xuống. Nổi lên từng cơn sóng gợn. Nhưng nàng vẫn lắc đầu cự tuyệt. Quá chân quý. Nàng lúc trước tương trợ chẳng qua là tiện tay. Dùng loại tiện tay này đổi một đạo tổ nguyên. Nàng cảm thấy có chút không quá đạo đức. Nhìn thấy Dạ Nam Tình cự tuyệt một lần nữa. Trong mắt Tần Quan lóe lên một tia kinh ngạc. Có chút ngoài ý muốn, dường như nghĩ đến cái gì, vẻ mặt của nàng trở nên có chút cổ quái. Nàng nghĩ sâu hơn một chút, cô nương này không thu tổ nguyên. Chỉ sợ không chỉ là bởi vì nguyên nhân quá chân quý, nàng có thể là đang nói cho Diệp Quan. Lúc trước nàng tương trợ, là tương trợ đơn thuần, cũng không muốn cầu báo đáp. Nghĩ đến đây, Tần Quan lắc đầu cười một tiếng, tiểu tử thúi này, ở trước mặt Dạ Nam Tình. Diệp Quan còn muốn nói điều gì? Dạ Nam Tình lại là lắc đầu. Đừng có nói nữa. Lại nói. Ta liền tức giận. Tức giận. Tiểu Bạch ở một bên nghe được Dạ Nam Tình. Con mắt chớp chớp. Sau đó nhìn về phía Nhị Nha. Mặt mũi tràn đầy tò mò cùng với nghi hoặc. Giống như là nói. Tặng nàng đồ tốt. Nàng vì sao còn muốn tức giận? Nhị Nha liếm liếm mứt quả. Sau đó lặng lẽ nói. Bọn hắn đang yêu đương. Yêu đương. Tiểu Bạch chớp chớp con mắt, vung vẩy chảo nhỏ. Nhị Nha nói, yêu đương có nghĩa là, ta cũng không hiểu. Tiểu Bạch, nghe được Dạ Nam Tình, Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng, nhìn thấy nàng nghiêm túc. Hắn cũng không dám lại nhiều lời, ngay lập tức thu hồi tổ nguyên. Nhìn thấy Diệp Quan thu hồi tổ nguyên, trên mặt Dạ Nam Tình lúc này mới nổi lên một nụ cười. Mà nam tử trung niên ở một bên kia lại thầm nghĩ đáng tiếc. Tổ nguyên đó, lòng y đang rỉ máu. Chẳng qua, y cũng không dám mệnh lệnh Dạ Nam Tình cái gì. Địa vị của Dạ Nam Tình bây giờ ở thiên gia thế, nhưng là còn muốn trọng yếu hơn so với tộc trưởng y. Lúc này, Tần Quan đột nhiên đi đến trước mặt Nam Tình, nàng mỉm cười. Nam Tình cô nương, thực sự không dám giấu giếm. Lần này chúng ta đến thiên gia là hy vọng có thể đạt được thiên gia tương trợ. Dạ Nam Tình lại là trực tiếp lắc đầu. Thiên gia không muốn cuốn vào ân oán ở giữa quá khứ tông cùng với quan huyền vũ trụ. Vũng nước đục lần này, thiên gia không lẫn vào nổi. Tần Quan mỉm cười nói. Nam Tình cô nương, người biết đấy, sự tình lần này, thiên gia không có khả năng không đếm xỉa đến, mà lần này, ở giữa chúng ta cùng với quá khứ tông, cuối cùng cũng sẽ phân ra thắng bại. Thiên gia hôm nay nếu như không tuyển chọn, ngày sau nhất định sẽ ở vào bị động. Dạ Nam Tình yên lặng, không đếm xỉa đến. Không thể nào. Lần này chiến tranh ở giữa quan huyền vũ trụ cùng với quá khứ tông đã bao phủ toàn bộ tuế nguyệt Trường Hà.